Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 81. Thái ấp thanh một thần quang tịch phong cuồng tiếu một tiếng. Đột nhiên từ phi chu phía trên vọt lên. Sau đó thân thể hóa thành một đầu thanh sắc vân long. Phảng phất có thể khống chế mây mù. Hướng về Lăng Thiên đuổi tới. Tốc độ cực nhanh vô cùng. Thế mà so chiếc kia phi chu còn muốn nhanh hơn mấy phần. Lăng Thiên trong lòng âm thầm giật mình. Không nghĩ đến tịch phong thực lực kinh người như vậy. Không hổ là Thanh Long Sơn tứ tiểu long đứng đầu. Nhìn đến muốn từ trên tay hắn đào thoát. Còn cần lại nhiều tốn chút tâm tư mới được. Bất quá nghĩ đến bản thân nạp giới cửu diệu kim nha đồ. Hắn lại tăng thêm mấy phần lòng tin. Hơn 10 đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang cùng một chỗ bắn ra. Coi như tịch phong là tử phủ trung kỳ cường giả. Như thường cũng không chiếm được lợi ích. Không giết được hắn. Tự vệ cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ở trước khi tịch phong truy đến. Lăng Thiên đột nhiên phía dưới sông. Chui vào bên trong dãy núi rậm rạp vô cùng sâm lâm. Tiếp lấy thi triển ra thiên tinh bộ. Thân hóa thiên su. Vật đổi sao rời. Ở trong rừng rậm không ngừng thoáng hiện. Liền phảng phất cũng đã hóa thành hư vô. Những cái kia thụ một căn bản không cách nào ngăn cản hắn một dạng. Điêu trùng tài mọn. Tịch phong kêu rên một tiếng. Trước người đột nhiên xuất hiện một chuôi cổ quái pháp bảo. Cái này pháp bảo chỉ có lớn chừng bàn tay. Hình như tam giác. Sắc bén vô cùng. Nó lưới đao từ trung gian tách ra. Bên trái phảng phất sóng nước ngưng tụ. Trong suốt thấu triệt. Nhìn kỹ phía dưới. Còn có thể phát hiện từng tia gợn sóng dập dờn. Mà bên phải lưới kiếm. Lại là tử liệt diễm hóa thành. Tựa hồ liền không khí đều có thể đốt. Phát tán vô tận nhiệt lực. Thủy hỏa phong lơ lửng ở tịch phong trước người. Đi theo hắn hướng sâm lâm tật sông đi. Tịch phong căn bản không có giống Lăng Thiên như thế ở trong rừng rậm sử dụng thân pháp tránh thoát những cái kia ngăn khuất trước người cổ thụ che trời. Mà là trực tiếp xông qua. Chỉ cần là ngăn khuất hắn tiến lên con đường. Thủy hỏa phong đều sẽ trực tiếp đem những cái kia trọn vẹn cần hơn 10 người ôm hết đại thụ từ trung gian bổ ra. Những nơi đi qua. Tất cả cổ thụ đều là một chia làm hai. Bên trái giống như băng phong. Phía trên ngưng tụ thật dày tầng băng. Mà bên phải lại phảng phất bị hỏa diễm thiêu đốt qua. Hóa thành than tốc. Lăng Thiên thiên tinh bộ mặc dù kỳ diệu. Nhưng là đối mặt với tịch phong loại này không chút nào phân rõ phải trái truy kích. Cũng không có chút nào biện pháp. Chốc lát chỉ thấy. Tịch phong liền đã đuổi tới hắn sau lưng trăm bước. Tịch phong tiến lên con đường. Liền là một đầu trực tuyến. Vô số cổ thụ che trời bị thủy hỏa phong từ đó bổ ra. Phân hai bên ngã xuống. Tất nhiên trốn không thoát. Vậy liền dừng lại chiến một trận lại nói. Vừa vặn kiến thức một chút cái này vì Thanh Long Sơn tứ tiểu long đứng đầu tịch phong đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng vẻ kiên nghị. Đột nhiên dừng lại bước chân. Quay người đối mặt tịch phong. Trở tay rút ra phía sau lưng hắc sắc trọng kiếm. Trong tay hắn liền là một chiêu tử vi kiếm. Chỉ thấy tinh hà sán lạn. Từ hắc sắc trọng kiếm bên trong tuôn ra. Hướng về tịch phong tô bình mà đi. Phảng phất đem mảnh này rừng rậm. Hóa thành minh mông tinh không. Tịch phong trong mắt lóe lên một vòng khinh thường chỉ sắc. Du đãng ở trước mặt hắn thủy hỏa phong đón cái kia phảng phất thiên hà tinh quang. Đi ngược dòng nước. Thủy hỏa ánh sáng. Liên tục lập lòe. Nhẹ nhóm đem chiêu này tinh viên bí kiếm phá vỡ. Đánh bể toàn bộ tinh hà. Xuất ra ngươi chân chính thực lực đi a. Ta sẽ để ngươi chết được hắn. Tịch phong hai tay cõng ở sau lưng. Nhàn nhạt đối Lăng Thiên nói một câu. Chuôi này thủy hỏa phong lơ lửng ở trước mặt hắn. Run nhẹ nhẹ. Tùy thời đều có thể bắn ra. Lăng Thiên khẽ cười nói tất nhiên như thế, vậy được rồi. Hắn nói xong sau đó. Cầm trong tay hắc sắc trọng kiếm cắm trở về phía sau vỏ kiếm. Sau đó nhẹ nhàng phất tay. Từng chuôi phi kiếm. Lưới kiếm hướng xuống. treo ngược lấy hiện lên ở chung quanh hắn. Phảng phất cái này yên tĩnh rừng rậm, lại xuất hiện một tòa kiếm lâm, kiếm trận. Tịch Phong cười lạnh một tiếng đối Lăng Thiên Đạo, ngươi cái kia thần thông đây, vẫn là sớm một chút dùng ra a. Nếu không mà nói, liền không có cơ hội. Đợi đến cần sử dụng thần thông thời điểm, ta tự sẽ sử dụng. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay. 108 chuôi phi kiếm lưới kiếm đều lóe ra bồng lai phù văn. Sau đó ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành bồng lai kiếm trận. Một tòa nguy nga tiên sơn, đạp trên minh hải chi thủy, từ rừng rậm bên trong hiện ra đến, lơ lửng ở Lăng Thiên phía trước. Thiên nhạc kiếm trận trọng áp như núi, nhưng phủ cận mấy chục trượng bên trong cổ thụ phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng đè ép dường như, dần dần hướng dưới mặt đất đình trệ. Thân cây bên trong phát ra làm cho người răng mỏi như tiếng vang. Sau đó vỏ cây băng liệt, thân cây đoạn sai, từng cây tham thiên đại thụ chậm rãi ngã xuống, hù dọa phủ cận vô số phi điểu. Ngẫu nhiên có mấy con phi điểu thất kinh xâm nhập đến bồng lai kiếm trận bao phủ phạm vi, sau đó liền phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp bị kinh khủng uy áp hóa thành bột mịn. Tịch Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong tay thêm ra một chuôi giống như bạch ngọc điêu trưởng thành kiếm. Kiếm trên mũi dao ẩn ẩn có thể thấy được thanh sắc long văn, phảng phất ngọc kiếm ẩn núp một đầu cự long. Tật Lăng Thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng Tịch Phong, bồng lai kiếm trận gào thét mà ra, mang theo trầm trọng uy áp hướng về Tịch Phong bao phủ mà đi, đem hắn chung quanh không gian phong tỏa, nhưng hắn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ bồng lai kiếm trận một kích. Trong minh hải nổi lên vô số bọt nước, mỗi một đóa bọt nước đều hóa thành một đảo kiếm mang hướng về Tịch Phong tô bình mà đi. Vô số ngã xuống đại thụ đều ở kiếm mang cắt đứt phía dưới hóa thành bột phấn. Tịch Phong trong tay ngọc kiếm tùy ý vung ra một đảo thanh sắc quang mang, đem những cái kia minh hải kiếm mang toàn bộ đều xoắn thành vỡ nát, sau đó bổ vào bồng lai kiếm trận phía trên. Ầm, bồng lai kiếm trận phía trên trùng điệp sơn ảnh nháy mắt sụp đổ, từng chuôi phi kiếm cuốn ngược trở về. Phía trên bồng lai phù văn trải qua cùng sở kiếm phi một trận chiến sau đó, lần thứ hai bị thương, cũng đã ảm đạm vô quang. Nếu như lại bị thương mà nói, những cái này phù văn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó Lăng Thiên liền chỉ có thể lại một lần nữa đem bồng lai phù văn khắc họa đều lưới kiếm phía trên đi. Tịch Phong chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền cử trọng nhược khinh đánh tan Lăng Thiên bồng lai kiếm trận. Hắn giơ lên ngọc kiếm, chỉ hướng Lăng Thiên, trên mặt hiện ra kiêu căng, trầm giọng nói, một kiếm này liền để ngươi bỏ mình đảo tiêu. Nói xong sau đó, trong tay hắn ngọc kiếm phía trên khuấy động ra một đoàn ánh sáng màu xanh, ngưng tụ thành một đầu thanh mục long, hướng về Lăng Thiên gào thét mà đến, hóa hình mô phỏng cảm ứng, mạnh đến cực điểm, thế mà có thể lấy nguyên lực chấn động, phát ra long ngâm, chấn động đến rừng rậm bên trong vô số hung thú đều căng chân lao nhanh, chỉ muốn cách nơi này càng xa càng tốt. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng, phất tay đem lơ lửng ở bên người những cái kia phi kiếm đều thu vào nạp giới. Sau đó trên lưng vẫn tinh kiếm từ kiếm trong vỏ nhảy ra, rơi vào hắn trên tay phải. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn khí hải lơ lửng tinh thần bên trong tuôn ra, chui vào đến vẫn tinh kiếm. Nhường chuôi này hắc sắc trọng kiếm tản mát ra nhàn nhạt màu đỏ phát sáng. Sau đó hắn đối lấy nhào về phía bản thân thanh một long một kiếm bổ ra. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang giống như một đạo màu đỏ hỏa tuyến, quấn quanh ở thanh một long trên người. Oanh! Thanh một long nháy mắt bị hỏa diễm đốt, phảng phất có linh tính, mãnh liệt rằng co. Bất quá nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang cỡ nào bá đạo, chỉ là trong nháy mắt liền đem đầu này lại nguyên lực ngưng tụ mà thành thanh một long luyện hóa, để nó hôi phi yên diệt. Thật là lợi hại thần thông. Tịch Phong khóe mắt hơi hơi nhảy một cái. Hắn cũng không nghĩ đến Lăng Thiên thần thông cư nhiên như thế lợi hại. Chỉ là một kiếm, liền đem bản thân chiêu này Giác Túc Thanh Long phá vỡ. Trong mắt hắn hiện ra một vòng vẻ tham lam. Nhìn đến Lăng Thiên, đột nhiên mở miệng cười. Chỉ cần ngươi đem môn này thần thông truyền thụ cho ta, hôm nay ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lăng Thiên cầm trong tay hắc sắc trọng kiếm, sững sốt chốc lát, lúc này mới hỏi. Ngươi thả ta rời đi, chẳng lẽ không sợ trở về thủ tông môn trách phạt sao? Ha ha a. Nghe được Lăng Thiên lời, Tịch Phong lên tiếng cười như điên, cao giọng nói, trách phạt. Giữa chúng ta giao dịch, chỉ có trời biết đất biết. Ngươi biết ta biết, ngươi ta không nói, ai sẽ biết rõ? Cùng lắm thì trở về tông môn lúc liền nói mất dấu ngươi. Cái này cũng không có gì ghê gớm. Truy sát Lăng Thiên chỉ là vì tông môn mặt mũi, nhưng là thu hoạch được môn này lợi hại thần thông, lại có thể tăng cường bản thân thực lực. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tịch Phong sớm cũng đã được chia nhất thanh nhị sở. Tịch Phong trầm giọng nói, ngươi nếu như không tin, ta Tịch Phong có thể dùng tông môn vinh quang lập thể, tuyệt đối sẽ không tư lời bội ước. Chỉ cần ngươi giao ra thần thông, ta cam đoan để ngươi bình an rời đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lấy thần thông đổi một đầu sinh lộ, có lẽ kẻ khác sẽ đáp ứng, nhưng là hắn lại đối không có khả năng đồng ý. Bởi vì nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang chỉ có cầm tới thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng mới có thể tu luyện. Mà kiện này pháp bảo lại cùng vẫn tinh kiếm cùng một nhịp thở, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Càng thêm trọng yếu là thất bảo tổ nguyên lưu ly đăng liên quan phía sau thêm đủ loại cường đại thần thông pháp môn tu luyện, tuyệt đối không có khả năng giao cho kẻ khác. Cho nên hắn chỉ có thể cự tuyệt. Hơn nữa Tịch Phong nói lời nói kia thời điểm, ánh mắt phiêu hốt bất định, cuối cùng lại còn dùng tông môn vinh quang lập thể. Nhưng hắn vì lấy được thần thông, rõ ràng cũng đã đưa Thanh Long Sơn vinh quang cùng không để ý. Loại người này mà nói, tuyệt không thể tin. Chẳng lẽ ngươi muốn tự tìm cái chết? Trông thấy Lăng Thiên lắc lắc đầu, Tịch Phong trên mặt đầu tiên là hiện ra kinh ngạc. Sau đó lúc này mới thâm trầm nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền chỉ có trước hết giết ngươi, sau đó lại từ trên người ngươi lục soát môn thần thông này phương pháp tu luyện. Hắn bản ý liền là muốn dụ khiến Lăng Thiên giao ra nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang môn thần thông này, sau đó lại đem hắn đánh giết. Dù sao nơi này không có ngoại nhân, người nào lại biết rõ hắn đã từng tư lời bội ước, thất hứa giết người. Tịch Phong thậm chí căn bản không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng đã ở trước mặt Lăng Thiên thể hiện ra đủ để nghiền ép cường đại chiến lực. Đổi lại là bất cứ người nào, chỉ sợ đều sẽ đồng ý cái này duy nhất mạng sống điều kiện. Cho nên đang bị Lăng Thiên cự tuyệt sau đó, Tịch Phong trong lòng đơn giản giống như muốn phun trào hỏa sơn, nổi giận vô cùng. Nhìn về phía Lăng Thiên trong tầm mắt, sát khí bừng bừng, ngọc kiếm phía trên nguyên lực phun trào, thanh sắc đường vân lộ ra càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt cử long, giống như phù điêu, từ lưới kiếm phía trên hiện ra, sau đó hóa thành một đầu thanh long. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, đến tột cùng là ngươi nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang lợi hại, hay là ta Thái Ức Thanh Mộc thần quang càng hơn một bậc. Tịch Phong sắc mặt dữ tợn, trên người dũng động thanh sắc quang mang, ngưng tụ đến ngọc kiếm. Sau đó thanh long hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo thanh sắc quang mang theo nó trong mắt bắn ra, ở phía trước dung hợp đến cùng một chỗ, hướng về Lăng Thiên bắn tới. Đạo kia thanh sắc quang mang những nơi đi qua, cỏ xanh, thụ mộc đều rối rít khô kiệt, vô số điểm sáng màu xanh đều dung nhập vào Thái Ức Thanh Mộc thần quang, nhưng cách này thanh quang càng thêm cô đọng, lộ ra xanh biêng biếc. Chương 82. Thái Ức Tử Thụ Tiên Ý. Lăng Thiên mặc dù chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Thái Ức Thanh Mộc thần quang, nhưng nhìn Tịch Phong trên mặt cái kia đắc ý, còn có cái này thanh sắc quang mang bên trong ẩn chứa uy thế, căn bản không dám thất lễ. Trong tay hắc sắc trọng kiếm hung hăng bổ ra. Một đạo màu đỏ nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Từ lưới kiếm phía trên bắn ra. Đón đạo kia thanh sắc quang mang đụng tới. Ầm, hai đạo quang tuyến. Ở giữa rừng cây đụng vào cùng một chỗ. Sau đó nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang thế mà chậm rãi vượt lên đạo kia thái ấp thanh một thần quang. Chậm rãi hướng về Tịch Phong bên kia lan tràn tới. Theo lấy cái này xích sắc quang mang tiến lên. Chung quanh mười trưởng bên trong thủ một. Cỏ xanh. Đều trong nháy mắt hóa thành than cốc. Sau đó sụp đổ chôn vùi. Tịch Phong sắc mặt hơi hơi biến đổi. Tựa hồ không nghĩ đến bản thân thái ấp thanh một thần quang thế mà không phải đạo kia xích sắc quang mang đối thủ. Hắn gầm thét một tiếng. Ngọc kiếm phía trên ngưng tụ ra thanh long phát ra gào thét. Phi thân dung nhập vào thái ấp thanh một thần quang. Chỉ thấy đạo kia thanh sắc quang mang biến xanh tươi liễm diễm. Vô phương nhận biết. Nhưng lại hàm chứa thâm trầm sát cơ. Thái ấp thanh một thần quang cùng nguyên hạch tịch diệt thần quang lẫn nhau chôn vùi. Ở trong rừng rậm nổ tung. Lăng Thiên cảm giác mình ngực giống như bị cự thạch oanh trúng dường như. Thân không do mình bay ngược xa vài chục trượng. Giống như đang giữa không trung đằng vân giá vụ dường như. Thẳng đến phía sau lưng liên tục đụng gãy hơn 10 cây đại thụ. Cái này mới ngừng lại. Vừa mới đứng vững. Lăng Thiên liền không nhịn được phun ra một ngụm nổ huyết. Hắn nhìn đến phía trước chỗ kia phảng phất bị núi lửa phun trào dung nham bao trùm qua. Biến một mảnh hỗn độn. Đầy đất đều là hắc diễm rừng rậm. Cũng không quay đầu lại hướng về phía trước sơn mạch bên trong phóng đi. Tịch Phong đứng ở nguyên địa. Không hề động một chút nào. Trước người lơ lửng thủy hỏa phong đem tất cả nhào về phía hắn kình phong đều chém thành hai nửa. Hắn phía trước rừng rậm có mấy trăm trượng chu vi đều hóa thành than cốc. Phảng phất có một khỏa thiên thạch rơi xuống ở đây. Đến hiện tại cũng còn bốc lên từng đoàn hắc diễm. Nhìn xem hướng phía trước sơn mạch bên trong lao nhanh Lăng Thiên. Tịch Phong trong mắt lóe qua một vòng vẻ tham lam. Tuy nhiên hắn cũng đã tận lực đánh giá cao Lăng Thiên cái kia nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang lợi hại. Nhưng vẫn là có chút đánh giá thấp môn thần thông này uy lực. Ngay cả hắn áp đáy hòm thái ấp thanh một thần quang. Thế mà đều đánh không lại đạo kia xích sắc quang mang. Đây là Lăng Thiên cùng hắn chỉ thấy đẳng cấp chênh lệch thực sự quá lớn duyên cớ. Nhiều ít có thể triệt tiêu một chút nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực. Nếu không, đổi lại Lăng Thiên là tử phủ tu sĩ. Thậm chí cho dù là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Loại kia hậu quả, hắn đều thực sự không cách nào tưởng tượng. Chính bởi vì như thế, cho nên hắn đối Lăng Thiên môn thần thông này quả thực là nhất định phải được. Chỉ cần có thể lấy được môn này nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Ngày sau nhất định có thể ngạo thế Thanh Long Sơn tất cả đệ tử. Tiếp trưởng tông môn quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, có thể lãnh đạo Thanh Long Sơn đánh bại Huyền Thiên Môn. Đặt vững Thanh Long Sơn tương lai ngàn năm uy danh. Tịch Phong lấy thủy hỏa phong ở trước người mở đường. Truy kích Lăng Thiên. Đơn giản giống như mạnh mẽ đâm tới. Phảng phất dòi trong xương. Chút lát sau đó, liền đuổi kịp Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng quyết tâm. Đột nhiên quay người. Dừng lại bước chân. Trong tay hắc sắc trọng kiếm hướng về phía đuổi theo Tịch Phong một kiếm bổ ra. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang phun ra. Tô Bình hướng Tịch Phong. Chỉ nghe được Tịch Phong trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể giống như vân long đột nhiên một cái chuyển hướng. Thế mà hiểm lại càng hiểm tránh khỏi nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Mặc cho đạo kia màu đỏ tia sáng từ lướt qua bên người. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang những nơi đi qua. Thụ một cỏ xanh. Tất cả đều hóa thành than cốc. Ngay cả những cái kia phi điểu. Tẩu thú. Đều đồng dạng hóa thành cho tàn. Uy thế mạnh. Cho người líu lưới. Nhìn xem bản thân bên phải trên tay áo cháy đen dấu vết. Tịch Phong nhe răng cười một tiếng. Đối Lăng Thiên quát. Tiểu tử. Ngươi là trốn không thoát. Ngoan ngoãn giao ra môn kia thần thông phương pháp tu luyện. Ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Nếu không. Ta muốn đưa ngươi hồn phách câu ra. để ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều thụ vào phần hồn tâm hỏa tra tấn. Phần hồn tâm hỏa. Lăng Thiên sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nghe nói loại này hỏa diễm không dễ có. Phải dùng mấy vạn người sống hồn phách luyện thành. Có thể thiêu đốt hồn phách. Chuyên môn dùng để châm đối câu dịch hồn phách tiến hành tra tấn. Áp độc vô cùng. Không nghĩ đến Thanh Long Sơn đường đường danh môn đại phái. Cư nhiên như thế tàn bạo. Quả thực là thiên lý nan dung. Nhìn đến ngươi cũng nghe nói qua phần hồn tâm hỏa lợi hại, có phải hay không cũng đã dọa đến hai chân như nhũn ra. Tịch Phong hạ chàng hai mắt toát ra vẻ hài hước, bên khóe miệng càng là toát ra âm lãnh tiếu dung. Lăng Thiên giơ lên hắc sắc trọng kiếm, chỉ hướng Tịch Phong, nghiêm nghị nói: các ngươi Thanh Long Sơn thế mà luyện chế phần hồn tâm hỏa, tàn bạo bất nhân, chẳng lẽ không sợ tao ngộ trời phạt sao? Thiên khiển. Vùng thế giới này, chúng ta Thanh Long Sơn liền là thiên. Cái gọi là thiên khiển. Những cái kia ở tỏa hồn đèn bên trong nhấm nháp phần hồn tâm hỏa người, mới là chính đang gặp thiên khiển. Tịch Phong lên tiếng cuồng tiếu, hù dọa vô số phi điểu. Dù là vừa mới đã từng gặp qua Lăng Thiên Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang lợi hại, lại còn cảm thấy bản thân nắm vững thắng khoán. Có thể thấy được hắn còn có áp chủ bài chưa từng dùng ra. Hắn nói xong sau đó, đem thủy hỏa phong thu hồi đến nạp giới. Trong tay thêm ra một kiện mỏng như cánh ve tử sắc y bào. Sau đó nhẹ nhàng giơ lên. Đem ngọc kiếm cắm ở trước người trên mặt đất. Hai tay mở ra. Tử sắc y bào liền phảng phất có linh trí. Ở không trung giãn ra. Nhường Tịch Phong hai tay xuyên qua ốm tay áo. Rơi vào trên người hắn. Bên hông hai cây kim sắc dây lụa không gió mà bay, cấp tốc kết đến cùng một chỗ, đem áo bào thắt chặt. Tử sắc y bào lóe ra điểm điểm kim quang, nhường Tịch Phong nhìn qua giống như thần tiên. Trên áo bào hiện ra tinh thần sơn nhạc đồ án, phảng phất tự thành thế giới, kiên cố không phá vỡ nổi. Ta cái này pháp bào tên là Thái Ấp Tử Thủ Tiên Ý, chính là tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Ta cũng phải nhìn xem. Ngươi cái này chỉ là nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. Có thể hay không làm bị thương ta. Tịch Phong mặc vào cái này tử sắc y bào sau đó. Phát ra phách lối đến cực điểm tiếng cười. Tay phải nhẹ nhàng hư nhấp. Cắm vào trên mặt đất ngọc kiếm nhẹ nhàng vọt lên. Rơi vào trong tay hắn. Tử phủ thượng phẩm pháp bảo. Lăng Thiên trong lòng giật mình. Không nghĩ đến Tịch Phong thế mà sẽ có như thế pháp bảo hộ thân. Thanh Long Sơn đối với hắn vị này tứ tiểu long đứng đầu tông môn thánh tử. Thật đúng là coi trọng. Nhưng là mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu. Lăng Thiên trong lòng một điểm kia đấu trí. Đều chưa từng ngăn trở. Hắn gầm thét một tiếng. Phóng tới Tịch Phong. Trong tay vẫn tinh kiếm phía trên nổi lên xích sắc quang mang. Lại là một đạo nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Đối mặt với đạo kia bắn về phía bản thân xích sắc quang mang, Tịch Phong thế mà không trốn không đi. Thậm chí ngay cả trong tay ngọc kiếm cũng không nâng lên. Cứ như vậy ngạo nghễ đứng ở trên mặt đất. Mạnh mẽ chịu nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang một kích. Trên người hắn món kia Thái Ấp Tử Thủ Tiên Ý phía trên tuôn ra lóa mắt tử kim sắc quang mang. Hóa thành sông núi non sông. Nhật nguyệt tinh thần. Lơ lửng ở trước người ba tấc. Chặn lại đạo kia nhìn như không gì không phá xích quang. Nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang đánh vào đạo kia tử kim sắc quang mạc. Tung tói điểm xuất phát chút màu đỏ hỏa quang. Đem đạo kia tử kim sắc quang mạc dung được đỏ bừng. Nhưng thủy chung không cách nào đưa nó xuyên thấu. Thẳng đến cuối cùng. Làm xích sắc quang mang sắp triệt để chôn vùi thời điểm. Mới có một đường thần quang. Đem tử kim sắc quang mạc phá vỡ nhỏ bé lỗ hồng. Đâm xuyên đi vào. Điểm vào Tịch Phong trước người. Cấp tốc ở trên Thái Ấp Tử Thủ Tiên Ý lưu chuyển một vòng. Cuối cùng biến mất. Tịch Phong chỉ là sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Buồn bực hừ một tiếng. Sau đó cúi đầu nhìn đến bản thân Thái Ấp Tử Thủ Tiên Ý. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Cười lạnh nói. Như thế nào? Liền xem như đứng ở nguyên địa bất động. ngươi đều không gây thương tổn ta. Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hai tay dâng lên môn thần thông này tu luyện bí pháp. Sau đó tự động kết thúc còn kịp. Lăng Thiên giơ lên hắc sắc trọng kiếm. Sau đó bất động thanh sắc đem cửu diệu kim nha đồ nắm ở trong tay. Cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm. Thực sự nhiều lắm. Ta Lăng Thiên ngay ở chỗ này. Nếu có bản sự. Cứ tới lấy tính mạng của ta. Vậy ta liền thành toàn ngươi đắc khỏe. Mặc dù ngươi chỉ là tiên thiên tu sĩ. Nhưng là miễn cưỡng đủ tư cách chết ở trên tay của ta. Tịch Phong trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Hướng về Lăng Thiên đánh tới. Trên người thái ấp tử thụ tiên ý hóa thành một vòng tử kim sắc quang mang. Ở trong rừng rậm điện xạ mà tới. Trong tay hắn ngọc kiếm phía trên toát ra thanh sắc phát sáng. Đầu này thanh long từ lưới kiếm phía trên hiện ra đến. Sau đó dung nhập vào thái ấp thanh một thần quang. Bắn về phía Lăng Thiên ngực. Lần này. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Lăng Thiên chạy thoát. Dù là Lăng Thiên sử dụng nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang môn thần thông này. Hắn người mặc thái ấp tử thụ tiên ý. Cũng có thể không có chút nào cố kỵ cứng rắn chịu một kích. Sau đó oanh sát Lăng Thiên. Lại dùng câu hồn chun giam cầm hắn hồn phách. Ép hỏi ra nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang phương pháp tu luyện. Một đạo nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang không đối phó được ngươi, 12 đạo lại thế nào? Lăng Thiên nhìn xem nhào về phía bản thân Tịch Phong. Trong mắt lóe qua một vòng ý cười. Sau đó nhẹ nhàng tung ra trong tay cửu diệu kim nha đồ. Trong bức họa 12 con xích nha. Vỗ cánh bay ra. Hóa thành 12 đạo màu đỏ lưu quang. Dày đặc vô cùng bắn về phía Tịch Phong. Như là cuồng phong bạo vũ. Đem hắn thân hình triệt để che giấu. Tịch Phong nhào về phía Lăng Thiên tốc độ cỡ nào mau lẹ. Giờ phút này trông thấy cái kia 12 đạo xích sắc quang mang cuốn về phía bản thân. Nơi nào còn trốn tránh được đến. Chỉ có thể dựa vào trên người thái ấp tử thụ tiên ý cứng sắn chịu. Oanh! Oanh! Oanh! Trong chốc lát. 12 đạo màu đỏ tia sáng. Nháy mắt đem đạo kia thái ấp thanh một thần quang chôn vùi. Sau đó cùng nhau đụng phải thái ấp tử thụ tiên ý hóa thành tử kim sắc quang mạc. Mạnh mẽ đem Tịch Phong thân hình bước dừng lại. Đâm đến hắn không ngừng lui lại. Cùng Lăng Thiên chỉ thấy cự ly càng ngày càng xa. Tử kim sắc quang mạc đối mặt 12 đạo xích sắc quang mang oanh kích. Cấp tốc lói lên. Phía trên sông núi non sông. Nhật nguyệt tinh thần. Thế mà đều bắt đầu từng chút một sụp đổ. Hiển nhiên cái này 12 đạo nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang oanh kích. Cũng đã vượt ra khỏi thái ấp tử thụ tiên ý phòng ngự cực hạn. Lăng Thiên đem nạp giới chiến thiên khôi lỗi ném ra ngoài. Để nó phóng tới Tịch Phong. Hết sức dây dưa. Sau đó cũng không quay đầu lại thi triển ra thước tinh độn pháp. Chỉ thấy rừng rậm bên trong tinh thần liên tục lập lòe. Trong chốc lát. Lăng Thiên thân ảnh. Liền biến mất ở Tịch Phong trong tầm mắt. Răng rắc. Tịch Phong trước người tử sắc quang mạc. Bắt đầu sụp đổ. 12 đạo nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang mặc dù cũng đã mảnh như tơ nhện. Nhưng vẫn là tử tử kim sắc quang mạc bên trong xuyên qua. Bắn tới thái ấp tử thụ tiên ý. Nhưng cái này tử phủ thượng phẩm pháp bảo nổi lên xích sắc quang mang. Toát ra từng tia thanh yên. Đáng chết. Nhìn xem trên người thái ấp tử thụ tiên ý bị Lăng Thiên nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang hủy hoại. Tịch Phong gầm thét một tiếng. Trên người lập lòe ra thanh sắc quang mang. Sau đó hóa thành một người cao năm trưởng thanh sắc cử nhân. Ra sức chấn động. Đem cái kia 12 đạo đát là nỏ mạnh hết đà nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang chấn vỡ nát. Chương 83. Thất tinh mê vụ phong thế mà bước đến ta sử xuất thái ấp thanh cương pháp thân. Tiểu tử. Ngươi có gan. Tịch Phong ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên biến mất. Một quyền đem phóng tới hắn huyền sắc chiến thiên khôi lỗi oanh bạo thành vô số mảnh vỡ. Sau đó bước ra nhanh chân. Truy sát Lăng Thiên. Ngọc kiếm hóa thành thanh sắc du long gấp theo sát theo ở Tịch Phong sau lưng cùng một chỗ truy hướng Lăng Thiên. Tịch Phong không những không có cầm tới nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang pháp môn tu luyện. ngược lại tổn thất sư môn ban cho tử phủ thượng phẩm pháp bảo thái ấp tử thủ tiên ý, càng làm cho Lăng Thiên đào tẩu. Hắn xuất đạo đến nay chưa bao giờ nếm qua dạng này thua thiệt, trong lòng sớm đã là lửa giận cuồng đốt, lập thể muốn theo đuổi phía trên Lăng Thiên, đem hắn lột ra chóc thịt. Ngay cả nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang môn thần thông này, lửa giận công tâm phía dưới, đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn trùng điệp một cước đạp trên mặt đất, thân thể khổng lồ nhảy lên giữa không trung, cưới ở đầu này 17 trượng dài thanh long trên người. Ánh mắt sáng ngời như điện. Nhìn xem ánh mắt nơi cực xa liên tục hướng sơn mạch chỗ sâu lan tràn điểm điểm tinh quang. Trong mắt hiện ra khắc cốt hận ý. Khu sử tỏa hạ thanh long, đằng vân giá vụ hướng về Lăng Thiên đuổi theo. Tịch Phong dưới thân ngọc kiếm hóa thành thanh long, phi hành tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên ầm ầm còn vượt qua Lăng Thiên một đường. Mặc dù cự ly rất xa, lại là chân thực từng chút một tiếp cận hắn. Chiếu tiếp tục như vậy, không cần bao lâu thời gian, liền sẽ đuổi theo Lăng Thiên. Lăng Thiên trong lòng thất kinh. Nếu như bị Tịch Phong đuổi theo, vậy liền phiền toái. Hiện tại hắn cửu diệu kim nha đồ, nhưng không có hơn 10 đạo nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang có thể sử dụng. Đến lúc đó tuyệt đối chỉ có bỏ mình đạo tiêu. Hồn phách bị Tịch Phong giam cầm, vĩnh viễn thụ phần hồn tâm hỏa tra tấn. Bất đắc dĩ phía dưới, Lăng Thiên chỉ có thể liều mạng nghiền ép thể nội nguyên lực, liên tục thi triển thước tinh đồn pháp, ở sơn mạch bên trong lao nhanh, hy vọng có thể tìm tới một đường sinh cơ. Mặc dù Tịch Phong tốc độ so với hắn càng hơn một bậc, bất quá hắn dù sao chiếm cứ chủ động, mỗi một lần biến hướng đều có thể hơi kéo ra một chút cự ly. Như thế ngươi truy ta đuổi, Tịch Phong rốt cuộc ở ngày thứ hai tràng vàng tối lúc đuổi tới Lăng Thiên sau lưng ngàn trượng cự ly. Phía trước bảy phong cô huyền, mây mù giống như xiềng xích, đem cái này bảy tòa sơn phong khóa lại. Lại phảng phất một đầu cự xà, uốn lượn ở bảy tòa sơn phong ở giữa, ầm ầm toát ra cường đại vô cùng uy áp, phảng phất đang chiếu cáo thế nhân. Nơi đó là một chỗ tuyệt cảnh, hiểm địa. Lăng Thiên đường đi tới bị cái này kéo dài hơn 10 dặm sơn phong ngăn cản. Như thế nào lại thay đổi phương hướng, tuyệt đối sẽ bị Tịch Phong đuổi theo. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cắn răng hướng cái kia tràn ngập bảy tòa sơn phong sương mù bên trong phóng đi, tranh thủ một đường sinh cơ. Tịch Phong ở sau lưng hắn lên tiếng cuồng tiếu, tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là dừng lại a. Cái này thất tinh mê vụ phong chính là phủ cận chu vi 10 vạn dặm bên trong càng chứ danh hiểm địa. Trận pháp tự nhiên, bên trong dấu có gì bảo. Nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu cường giả từng đi vào thăm dò, cuối cùng đều thất thủ trong đó. Không có một người có thể sống sót đi ra. Liền nguyên thần chân nhân đều không ngoại lệ. Ta khuyên ngươi, ngươi còn ngoan ngoãn đem nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang pháp môn dâng lên a. Ta có thể cho ngươi lưu toàn thây. Tất nhiên đều là chết, tại sao ta muốn chết ở trước mặt ngươi, mặt ngươi nhục nhã. Lăng Thiên cũng không quay đầu lại, hét to một tiếng trực tiếp hướng về cái kia tràn ngập khắp nơi mây mù bên trong phóng đi. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh chui vào đến mây mù, Tịch Phong chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại. Cười lạnh nói, tiến vào đoàn này mê vụ, liền mơ tưởng lại đi ra. Mặc dù không có đạt được môn kia thần thông, bất quá cũng cuối cùng là hoàn thành tông môn bàn giao nhiệm vụ. Chỉ là nghĩ đến bản thân lần này thế mà tổn thất thái ấp tử thủ tiên ý cái này pháp bảo, Tịch Phong liền bị đè nén vô cùng. Hắn đưa tay nắm chặt đầu này thanh long cái đuôi, hung hăng hướng về bên cạnh một ngọn núi quất tới. Đem cái kia đạt đến ngàn trượng sơn phong chém đứt mấy trăm trượng. Sau đó sơn phong sụp đổ, hóa thành đầy đất toái thạch. Lúc này mới xuất ngụm áp khí. Tịch Phong tán đi thái ấp thanh cương pháp thân môn thần thông này, đạp vào tiện tay ném ra ngoài thanh một long chu. Nhìn đến đem Lăng Thiên thôn phệ đi vào tuyệt cảnh hiểm địa thất tinh mê vụ phong, sau đó mới hướng thanh long sơn phương hướng bay đi. Lăng Thiên xông vào đến mây mù, Mặc dù biết rõ phía trước đường xá gian nguy, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm sinh cơ hy vọng. Sau lưng Tịch Phong lời nói còn tại mơ hồ truyền đến. Bất quá cái này bao phủ hắn mê vụ thời khắc không đổi, nhường Tịch Phong thanh âm biến phiêu miêu vô cùng. Căn bản không cách nào khóa chặt đến tột cùng hắn ở chính mình vị trí đó. Mười phần cổ quái. Liền như là tiến vào mê vụ bên trong sau đó, ngũ giác đều mê, ngay cả thần niệm đều nhận áp chế, vốn vô pháp điều động. Không gian cùng thời gian toàn bộ đều biến hỗn loạn vô cùng. Dù là chân đạp thực địa, đều cảm giác như ở không trung. Khó trách chỉ cần tiến vào lên thất tinh mê vụ phong, liền lại cũng đi không ra. Bậc này mê trận, nếu là tự nhiên hình thành, vậy chỉ có thể đủ cảm thán thiên địa tạo hóa. Quả nhiên nhân lực khó đạt đến. Nếu là tự cao nhân bố trí, cái kia nhân vật bậc này, đơn giản khó có thể tưởng tượng hắn thực lực đến tột cùng là cái gì tầng thứ. Không nói vạn tượng, nguyên thần, tối thiểu nhất cũng là luyện hư cảnh giới, thậm chí càng mạnh. Cũng may sau lưng của hắn vẫn tinh kiếm, lại là hơi hơi run một cái, thế mà không bị khống chế từ vỏ kiếm bên trong nhảy ra, rơi vào hắn trước người, sau đó lơ lửng, giống như phi kiếm, hướng về mê vụ bên trong chậm rãi tiến lên. Nếu như Lăng Thiên không đuổi kịp, vẫn tinh kiếm liền sẽ dừng lại, run nhẹ nhẹ hai lần, phảng phất đang ra hiệu Lăng Thiên, nhường hắn đi theo bản thân đi lên phía trước. Thần diệu đến cực điểm. Mặc dù Lăng Thiên biết rõ vẫn tinh kiếm tuyệt không phải phàm phẩm, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuôi này thoạt nhìn không chút nào thu hút hắc sắc trọng kiếm, thế mà ẩn ẩn tạo ra linh tính. Lại nghĩ tới lúc trước tiếp xúc đến vẫn tinh kiếm lúc, cái kia giống như tinh hải dạo chơi huyền diệu lịch trình. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là cỡ nào đại năng, mới có thể đúc liền như vậy kiếm. Vẫn tinh kiếm ở mê vụ bên trong tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại kiên định vô cùng. Lăng Thiên phát giác nó quỹ tích phi hành, cư nhiên là một đầu trực tuyến. Phảng phất cái này có thể nghi ngờ tâm trí người mê vụ, căn bản không có hiệu quả chút nào. Lăng Thiên đi không biết bao lâu thời gian, ở mảnh này mê vụ, sớm cũng đã không có thời gian cùng không gian khái niệm. Nhìn xem trước mắt xuất hiện mịt mờ sương mù càng lúc càng mờ nhạt, trong lòng của hắn vui vẻ. Chẳng lẽ muốn đi ra cái này bị người xưng là tuyệt cảnh thất tinh mê vụ phong sao? Chốc lát sau đó, tất cả sương mù tan hết. Sau đó Lăng Thiên lúc này mới phát giác bản thân cũng không đi ra thất tinh mê vụ phong. Tương phản, hắn ở vẫn tinh kiếm dưới sự dẫn đường, thế mà đi tới thất tinh mê vụ phong trung gian. Chỉ thấy bảy tòa cô huyền đứng ngạo nghễ sơn phong vây quanh trung gian phương này đất trống. Bốn phía mây mù lan tràn, ngay cả trên đỉnh đầu đều có mây mù bao phủ, phảng phất một cái to lớn cái nắp, đem Lăng Thiên dưới chân mảnh đất này triệt để phong tỏa. Lăng Thiên phóng mắt thấy đi qua, phát hiện phía trước có một chỗ vài ngàn trượng chu vi hố sâu. Hố sâu bên cạnh tán lạc vô số cố hài cốt. Những cái này hài cốt đã nhanh hoàn toàn hư thối thành tro. Ở những cái này hài cốt bên cạnh tán lạc từng kiện pháp bảo, binh khí, còn có chữ vật nạp giới. Không ngoại lệ, những cái này hài cốt toàn bộ đều đổ vào hố sâu biên giới. Phảng phất cái kia hố sâu ẩn giấu đi tuyệt thế hung vật, chỉ cần tới gần cũng sẽ bị đánh giết. Vẫn tinh kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang thúc giục hắn tiếp tục tiến lên. Bất quá Lăng Thiên lại là do dự. Phía trước những hài cốt này tựa như là đang cảnh cáo kẻ đến sau. Không phải là mời không ai vào, nơi đây hung hiểm, hắn cũng không muốn tùy tiện đi qua, sau đó trở thành những cái này trong xương cốt một bộ. Cách hắn gần nhất một bộ hài cốt một bên, thình lình có một chuôi thoạt nhìn có chút bất phàm ngân sắc trường kiếm. Hắn tâm niệm khẽ động, thử đem thần niệm thả ra. Phát hiện trước đó bị áp chế lại thần niệm, thế mà một lần nữa sống lại, có thể khu động. Nháy mắt, thần niệm từ hắn thức hải bên trong tuôn ra, hướng về cái kia vân ngân sắc trường kiếm cuốn đi. Chưa từng nghĩ đến chuôi ngân sắc trường kiếm vừa mới bị Lăng Thiên thần niệm chạm đến, thế mà liền vỡ vụn thành bột mịn, cuối cùng hôi phi yên diệt. Không có khả năng a. Liền xem như thi hải sẽ bởi vì thiên địa nguyên lực ăn mòn mà phong hóa, nhưng là binh khí, pháp bảo tuyệt đối sẽ không như thế yếu ớt. Làm sao có thể bị bản thân thần niệm kéo theo, liền vỡ vụn đây? Lăng Thiên trong lòng hiện ra một cách đại đại dấu chấm hỏi. Thử dùng thần niệm hướng mặt khác mấy món pháp bảo bay tới, lại phát hiện mặc kệ những cái này pháp bảo, binh khí trước đó lợi hại đến mức nào, uy thế có bao nhiêu cường hoành, nhưng lại cũng đã hư. Dù là chỉ là bị thần niệm đụng vào, đều sẽ vỡ vụn thành bụi phấn. Đơn giản quái gì đến cực điểm, vẫn tinh kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ nhẹ nhàng run rẩy, tiếp tục thúc giục hắn đi lên phía trước. Lăng Thiên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, chưa từng nghĩ vẫn tinh kiếm phía trên thế mà truyền đến một cỗ to lớn lực đạo, đem hắn mang theo hướng phía trước lảo đảo hai bước. Hắn vội vàng buông tay, vẫn tinh kiếm lại ngừng lại, hơi hơi run rẩy, phát ra từng tiếng thanh minh, phảng phất đang đối Lăng Thiên thổ lộ hết. Phía trước có một loại nào đó đối với nó tới nói cực kỳ trọng yếu đồ vật. Những cái kia đổ vào hố sâu ngoại vi thi hài, tiến nhập đến thất tinh mê vụ phong trước đó, có lẽ là tử phủ tu sĩ, vạn tượng chân nhân, thậm chí là nguyên thần chân nhân, luyện hư chân nhân. Nhưng là giờ phút này, đều hóa thành một bộ bạch cốt. Một số năm sau, liền sẽ triệt để dung nhập vào bùn đất. Nhìn xem vẫn như cũ run rẩy liên tục vẫn tinh kiếm, Lăng Thiên cắn răng. Tục ngữ nói thật tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tất nhiên vẫn tinh kiếm mang theo bản thân thuận lợi xuyên qua mê vụ, đi tới nơi này, vậy liền đáng giá hướng phía trước đi đến mấy bước, xông vào một lần, có lẽ còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Lăng Thiên lần thứ hai đưa tay cầm vẫn tinh kiếm, sau đó theo vẫn tinh kiếm hướng phía trước lực lượng di chuyển bước chân, đi theo trước người hắc sắc trọng kiếm, mặc cho nó đem bản thân mang theo hướng phía trước hố sâu đi đến. Một bước, hai bước, chốc lát sau đó, Lăng Thiên đứng ở hố sâu biên giới, lúc này mới phát hiện trước mắt hố to xác thực không phủ một cái sâu chữ. Trước mắt cái này đường kính vài ngàn trượng hố to, sâu đạt mấy trăm trượng, tròn trịa vô cùng. Hơn nữa vách đá trơn bóng, phảng phất bị người tinh tế rèn luyện qua đồng dạng. Đơn giản không giống như là thiên công tạo vật, mà là bị người xây dựng đi ra. Hắn cuối cùng thị lực hướng về hố sâu dưới đáy nhìn sang, lại chỉ có thể ầm ầm trông thấy nơi nào có một khối ước chừng chỉ có nắm đấm lớn nhỏ hắc sắc thạch đầu. Trừ cái đó ra, liền cũng không còn bất luận cái gì đồ vật. Chẳng lẽ nói cái này thất tinh mê vụ phong bên trong bảo vật liền là trước mắt khối kia thạch đầu? Lăng Thiên trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, trong tay vẫn tinh kiếm liền đột nhiên hướng phía trước xông lên, mang theo hắn trượt vào hố sâu, hướng về khối kia hắc sắc thạch đầu nhào tới. Hắn cuống quýt ổn định thân hình, mượn lực ở trơn bóng nghiêng trên vách đá trượt mà xuống. Chốc lát sau đó, rốt cuộc đứng ở khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc thạch đầu trước mặt. Chương 84 giờ 9 phút mai nguyên đan. Lăng Thiên trước mặt hắc sắc thạch đầu ẩm ẩm hiện ra điểm điểm tinh quang. Phía trên còn có 7 cái lỗ nhỏ, nhàn nhạt bạch sắc sương mù từ những cái này lỗ nhỏ bên trong tuôn ra, dâng lên ước chừng cao 3 tấc, sau đó lại bị hút trở về. Phảng phất cái này hòn đá nắm giữ sinh mệnh, chính đang hô hấp, ngủ say. Hắc sắc thạch đầu chung quanh có vô số tỉ mỉ rạn nứt dấu vết, một mực kéo dài duỗi ra hơn 10 trượng xa. Những cái này vết rách cực kỳ nhỏ bé, nếu như không phải nhích tới gần cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Vẫn tinh kiếm bị Lăng Thiên chăm chú nắm ở trong tay, lại là liên tục muốn phóng tới cái này hắc sắc thạch đầu. Lưỡi kiếm đang run nhẹ nhẹ, ầm ầm có như nước chảy vui mừng đồng thanh minh truyền ra. Lăng Thiên trong lòng rất là hiếu kỳ. Thực sự không nghĩ ra vẫn tinh kiếm cùng khối này hắc sắc thạch đầu ở giữa có thể có cái gì liên quan. Do dự chốc lát sau đó, Lăng Thiên khom lưng muốn đem trước mắt hắc sắc thạch đầu nhặt lên hảo hảo quan sát một phen. Đưa tay bắt được khối này chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu sau đó, hắn lúc này mới phát hiện, khối này không đáng chú ý thạch đầu dĩ nhiên nặng nề vô cùng. Hắn năm ngón tay đem thạch đầu chế trụ, nhẹ nhàng nhấc lên. Hắc sắc thạch đầu bảy cái lỗ nhỏ bên trong phun ra xương trắng đột nhiên che giấu, nhưng hắn cảm giác mình phảng phất trong tay bắt là một tòa đại sơn. Hắc sắc thạch đầu thế mà không hề động một chút nào. Làm sao sẽ nặng như vậy? Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vẫn đủ lực đạo. Lần thứ hai dùng sức, hắc sắc thạch đầu vẫn là liền lắc đều không lắc một cái. Quả thực là bất động như sơn. Lăng Thiên tiến giai tiên thiên đỉnh phong sau đó, trên tay lực đạo đâu chỉ vạn cân, lại cầm không nổi như thế một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc thạch đầu. Trong mắt hắn hiện ra một vòng kinh ngạc. Khối này thạch đầu đến tột cùng nặng bao nhiêu? Hắn quát khẽ một tiếng, trên tay dâng lên một đoàn ngân sắc nguyên lực, nắm chặt hắc sắc thạch đầu, dùng sức đi lên nhấc lên. Sau đó kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, thế mà còn là không cách nào dung chuyển cái này nho nhỏ một khối đá. Ta vận chuyển nguyên lực, trên tay lực đạo ít nhất cũng có 10 vạn cân, thế mà còn là liền lắc lư một chút cái này hắc sắc thạch đầu đều làm không được. Cái này nho nhỏ một khối đá, làm sao sẽ nặng như vậy? Lăng Thiên tiện tay đem vẫn tinh kiếm đưa về vỏ kiếm. Lần này chuẩn bị hai tay đều xuất hiện, cùng đi di chuyển trước mắt hắc sắc thạch đầu. Hắn cũng không tin bản thân đường đường một cái tiên thiên đỉnh phong tu sĩ, thế mà lại cầm cái này nắm đấm lớn nhỏ thạch đầu không có cách. Tranh! Theo lấy một tiếng thanh minh, hắn trên lưng vẫn tinh kiếm đột nhiên tự động từ trong vỏ kiếm bay ra. Sau đó ở giữa không trung vạch ra một cái hình tròn quý tích, lấy thiểm điện tốc độ hướng về hắc sắc thạch đầu thẳng tắp rơi xuống. Vẫn tinh kiếm thế mà nhẹ nhõm chui vào đến nặng nề vô cùng, phảng phất một tòa núi nhỏ trầm trọng hắc sắc thạch đầu. Sau đó, hắc sắc thạch đầu hơn 7 lỗ nhỏ đột nhiên đã tuôn ra từng đoàn tinh quang, giống như 7 đầu sáng chói tinh hà, trực tiếp tràn vào đến vẫn tinh kiếm lưới kiếm phía trên. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định có chút kỳ diệu sự tình đang ở trên vẫn tinh kiếm phát sinh. Chỉ trông thấy vẫn tinh kiếm đen kịt lưới kiếm phía trên, từng khỏa tinh thần hiện ra đến, lóe ra lóa mắt quang mang, như là hắn lúc trước ở dưới nước nhìn thấy chuôi này trường kiếm lúc tình cảnh tái hiện. Một vòng tinh hà ở trên vẫn tinh kiếm dập dờn ra, khuếch tán đến 7 trường lớn nhỏ, xuyên qua Lăng Thiên thân thể. Vô số tinh thần giống như hằng hà sa số, xoay chậm chậm, huyền diệu đến cực điểm. Ngay sau đó lại là một vòng tinh hà dập dờn mà ra, hai vòng tinh hà vây quanh hắc sắc trọng kiếm lưới kiếm xoay chậm chậm. Vẫn tinh kiếm, từng khỏa tinh thần tràn vào hai cái này vòng tinh hà. Lăng Thiên thử di chuyển bước chân, phát hiện bản thân ở nơi này hai vòng tinh hà bên trong hành tẩu, mảy may không bị ngăn trở. Hắn đi tới vẫn tinh kiếm bên cạnh, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Sau đó một cỗ tuyệt cường vô cùng lực đạo đem hắn đan điền khí hải nguyên lực toàn bộ đều hấp xả đi ra, hướng vẫn tinh kiếm bên trong điên cuồng rót vào. Đáng chết, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên thầm mắng một tiếng, muốn tránh thoát vẫn tinh kiếm trói buộc. Còn không có chờ hắn có hành động, thể nội nguyên lực liền bị vẫn tinh kiếm triệt để thôn phệ. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác suy yếu nháy mắt tràn ngập toàn thân. Điểm điểm tinh quang từ vẫn tinh kiếm bên trong tuôn ra, chui vào đến Lăng Thiên thân thể, cấp tốc ở trong kinh mạch của hắn du tẩu lên, dung nhập vào đan điền khí hải. Lăng Thiên trong lòng cuồng hỉ, lập tức kịp phản ứng, Đây là vẫn tinh kiếm đang trả lại bản thân. Hắn vội vàng vận chuyển tử cực diệu tinh quyết, đem những cái này tinh quang luyện hóa thành nguyên lực. Trong chốc lát, lúc trước bị vẫn tinh kiếm thu nạp không còn đan điền khí hải, liền bị nguyên lực lấp đầy. Vẫn tinh kiếm phía trên còn đang cuồn cuộn không dứt đem tinh thần đưa vào Lăng Thiên thân thể. Mỗi một khỏa tinh thần đều hàm chứa khổng lồ nguyên lực. Lăng Thiên quyết tâm trong lòng, dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, sau đó liều mạng vận chuyển tử cực diệu tinh quyết, lợi dụng cách này rộng lượng nguyên lực trùng kích nguyên đan cảnh giới. Cái gọi là nguyên đan liền là muốn đem thể nội tiên thiên chi khí ngưng tụ thành đan, khiến cho nguyên lực cô đọng vô cùng, phát huy ra viễn siêu tiên thiên cảnh chiến lực. Trong đó mấu chốt liền là muốn đem nguyên lực không ngừng rèn luyện, thẳng đến đem tất cả nguyên lực hóa thành một khỏa nguyên đan. Ở trong đó cần cực kỳ khổng lồ nguyên lực chèo chống mới có thể làm được điểm ấy. Nếu như nguyên lực không đủ, liền sẽ thất bại trong gang tấc, đan điền khí hải càng là sẽ phải chịu tổn thương. Mấy năm đều không cách nào lại trùng kích nguyên đan cảnh. Lăng Thiên liên tục luyện hóa tinh thần, đem hắn chuyển hóa thành mãnh liệt nguyên lực, sau đó lại sẽ đan điền khí hải nguyên lực lặp đi lặp lại rèn luyện, ngưng tụ thành đan. Có rộng lượng nguyên lực chèo chống, Lăng Thiên tiến giai nguyên đan cảnh con đường có thể nói là nhẹ nhõm vô cùng. Đợi đến đoàn này nguyên lực bị rèn luyện đến cực hạn, sắp cô đọng thành đan thời điểm, hắn thức hài lập lòe xuất ra đạo đạo kim quang, biến thành một bức tranh. Nguyên lực cô đọng vô cùng, hóa thành kim dịch ở một mảnh hư không xoay chậm chậm, sắp ngưng kết thành đan. Sau đó điểm điểm tinh quang do trời bên ngoài bắn nhanh mà đến, chui vào đến kim dịch, nhường kim dịch lần thứ hai sôi trào, đem những cách này tinh quang luyện hóa, cuối cùng thành tựu một khỏa mang theo 12 đạo ngân sắc đường vân kim đan. Nhìn thấy bức tranh này, Lăng Thiên trước mắt sáng lên, lấy thần niệm thúc đẩy đan điền khí hải lơ lửng những cái kia tinh thần. Nếu có nhận thấy đồng dạng, 12 viên tinh thần đột nhiên thoát ly mà ra, thẳng tắp bắn vào hắn thể nội sắp thành hình nguyên đan. Nháy mắt, một cỗ nóng rực vô cùng khí tức từ đan điền khí hải tuôn ra, du tẩu với hắn kinh mạch, nhường trên người hắn bay lên ra cao hơn 10 trượng bạch sắc sương mù. Sương trắng tiêu tán, Lăng Thiên thể nội nguyên đan thành hình, kim sắc nguyên đan lưu lưu ở đan điền khí hải xoay tròn lấy, phía trên 12 đạo ngân sắc đường vân lóa mắt vô cùng, cùng thức hải bên trong cảnh tượng đó hoàn toàn giống nhau. Thành tựu nguyên đan sau đó, Lăng Thiên chỉ cảm giác thể nội nguyên lực cô đọng vô cùng. Nếu như nói tiên thiên cảnh lúc nguyên lực liền như là một cái dáng người khôi ngô đại bàn tử, thoạt nhìn đầy người dữ tợn, nhưng lại thể hư khí yếu, không chịu nổi một kích. Hiện tại tiến giai nguyên đan cảnh sau đó, nguyên lực liền như là cả người bắp thịt gầy còm, thoạt nhìn gầy gò vô cùng, nhưng thân thể lại hàm chứa tính bùng nổ lực lượng, cả hai không thể cùng so sánh. Đổi lại là hiện tại thi triển ra tinh viên bí kiếm, cái kia uy lực tuyệt đối sẽ bạo tăng gấp mấy lần. Nếu như hiện tại đánh với Tịch Phong, tuyệt đối sẽ không bị hắn đuổi đến khắp núi chạy. Chỉ cần thi triển thước tinh độn pháp, Tịch Phong tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Chỉ là nhường Lăng Thiên kinh ngạc là, nguyên đan cô đọng thành hình sau đó, vẫn tinh kiếm phía trên vẫn là đem từng khỏa tinh thần đưa vào hắn thể nội, bước đến hắn chỉ có thể tiếp tục vận chuyển tử cực diệu tinh quyết, đem những cái này tinh thần chuyển hóa thành nguyên lực. Trong chốc lát, bởi vì cô đọng nguyên đan mà tiêu hao không còn đan điền khí hải, lại bị mãnh liệt nguyên lực lấp đầy. Nếu như tiếp tục, chỉ sợ đan điền khí hải đều sẽ bị cái này giống như hồng thủy cuồn cuộn không dứt nguyên lực cho no bạo. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cắn răng, lần thứ hai đem những cái này nguyên lực tiến hành cô đọng, sau đó ngưng tụ thành một cái tân nguyên đan. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Lăng Thiên rèn luyện nguyên đan tốc độ muốn nhanh lên rất nhiều. Làm nguyên đan dần dần thành hình, hóa thành kim dịch ở đan điền xoay tròn lúc, hắn lần thứ hai thúc đẩy thần niệm, đem đan điền khí hải phía trên lơ lửng tinh thần dẫn vào đến kim đan. Ầm, Lăng Thiên đan điền hai mai nguyên đan hai bên hung hăng va chạm mấy lần, nhưng hắn cơ hồ cảm giác đan điền đều muốn bể nát, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Ai có thể nghĩ hai mai nguyên đan mấy lần va chạm sau đó từ từ bình tĩnh trở lại, riêng phần mình xoay tròn, thế mà bình an vô sự. Thành tựu cái thứ hai nguyên đan sau đó, vẫn tinh kiếm thế mà còn không có đình chỉ, tinh thần từng khỏa tiếp tục tuôn hướng hắn thể nội. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, tất nhiên cũng đã luyện thành cái thứ hai nguyên đan, vậy liền tiếp tục nhìn xem đến cùng vẫn tinh kiếm cung cấp nguyên lực có thể làm cho hắn thành tựu mấy cái nguyên đan. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lăng Thiên mở ra hai mắt thời điểm, sắc trời lấy hắc, đỉnh đầu mê vụ vẫn như cũ mông lung. Trên mặt hắn hiện ra một tia chấn kinh chi sắc, bởi vì giờ phút này ở hắn đan điền khí hải lại có 9 mai nguyên đan ở xoay chậm chậm. Nguyên đan phía trên cô huyền lấy một khỏa tinh thần, đúng là hắn lúc trước tu luyện Tử Cực Diệu Tinh Quyết lúc cảm ngộ đến 109 tinh. Lăng Thiên thể nổi mỗi một mai nguyên đan đều có 12 đạo ngân sắc đường vân, trong đó ẩn ẩn hiện ra xích sắc quang mang. Những cái này nguyên đan sáp nhập vào 108 khỏa tinh thần, huyền diệu vô cùng. Tinh lực bị hắn đặt vào thể nội, 9 mai nguyên đan chỉ là một cái xoay tròn liền có thể luyện hóa thành thuần túy nhất nguyên lực. Tu luyện tốc độ có thể nói cực nhanh vô cùng. Nguyên đan tu sĩ tứ trọng cảnh giới, sơ kỳ đan như kim hoàn, trung kỳ ẩn hiện ngân văn, hậu kỳ ngân đan thôn nhật, đỉnh phong đan như diệu dương. Giờ phút này Lăng Thiên thể nổi 9 mai nguyên đan, thế mà đều ẩn hiện ngân văn. Vẫn tinh kiếm cung cấp rộng lượng nguyên lực, trực tiếp giúp hắn đột phá tiên thiên đỉnh phong, phóng qua nguyên đan sơ kỳ, tiến giai đến nguyên đan trung kỳ. Chỉ cần Lăng Thiên đem thể nội 9 mai nguyên đan đồng thời khu động, bộc phát ra chiến lực, sẽ gấp 9 lần cùng phổ thông nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Nếu như toàn lực thi triển thước tinh đồn pháp, trong chốc lát bộc phát, liền có thể đem tịch phong vứt bỏ. Bất quá đồng thời khu động 9 mai nguyên đan, hao phí nguyên lực nhiều, đơn giản cho người líu lưỡi. Dù là Lăng Thiên có 9 mai nguyên đan cô đọng nguyên lực, cũng căn bản không cách nào kéo dài, nhiều nhất chỉ có thể trèo chống gảy ngón tay một cái thời gian. Bất quá cái này đã đầy đủ hắn ở nghịch cảnh bên trong cải biến chiến cuộc. Huống chi lúc đối địch cũng chưa chắc sẽ cần toàn lực thôi động thể nội 9 mai nội đan. Có lẽ 5 mai, 7 mai nội đan cung cấp uy lực liền đầy đủ nhường hắn đánh bại đối thủ. Đáng tiếc là nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang uy năng cùng nguyên lực không quan hệ, cũng không có tăng trưởng. Nếu không mà nói, lấy hắn hiện tại thực lực, một đạo thần quang bắn ra, liền xem như tịch phong, cũng chỉ có hôi phi yên diệt mệnh. Chương 85. Vẫn tinh kiếm tiến giai, vẫn tinh kiếm vẫn như cũ cắm ở khối kia hắc sắc thạch đầu, dập dờn mà ra hai vòng tinh hà, sớm cũng đã thu liếm về lưới kiếm. Hắc sắc thạch đầu phía trên nguyên bản ẩm ẩm phù hiện tinh quang hoàn toàn biến mất, giống như nó linh tính hoàn toàn bị vẫn tinh kiếm thôn phệ đồng dạng. Từ thần kỳ quy về bình phàm, Lăng Thiên đưa tay nắm chặt vẫn tinh kiếm chuôi kiếm. Sớm đã thành thói quen vẫn tinh kiếm kinh khủng phân lượng, hắn hơi hơi dùng sức, nhưng không ngờ vẫn tinh kiếm thế mà vững như trọng sơn, không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ cái này hắc sắc thạch đầu phân lượng đều chuyển rời đến vẫn tinh kiếm? Nghĩ tới cái này khả năng, Lăng Thiên tức khắc sắc mặt tái nhợt. Nếu quả thật là dạng này, vậy chỉ có thể đủ đem vẫn tinh kiếm ở lại đây thất tinh mê vụ phong. Lại muốn đưa nó lấy ra, vậy còn không biết muốn chờ đến lúc nào đi. Hơn nữa, không có vẫn tinh kiếm, hắn nên như thế nào đi ra thất tinh mê vụ phong? Lăng Thiên vẫn đủ lực đạo, lần nữa thử đem vẫn tinh kiếm nhấc lên. Lần này Vẫn tinh kiếm rốt cuộc chậm rãi hướng lên trên giơ lên một phần. Nhưng là mặc kệ hắn lại dùng lực như thế nào, đều không cách nào tiếp tục đem vẫn tinh kiếm hướng lên trên nhấc lên mảy may. Giờ phút này hắn tiến giai nguyên đan trung kỳ, trên tay lực đạo hơn xa tiên thiên đỉnh phong thời điểm, tối thiểu nhất đều có 5 vạn cân lực lượng, lại chỉ có thể nhường vẫn tinh kiếm hơi di động mảy may. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Bất đắc dĩ phía dưới, Lăng Thiên chỉ có thể thôi động thể nội 9 mai nguyên đan, đồng thời phóng xuất ra nguyên lực, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Sau đó nắm chặt vẫn tinh kiếm hướng lên trên nhấc lên. Tranh, vẫn tinh kiếm rốt cuộc bị hắn từ hắc sắc thạch đầu bên trong rút ra. Sau đó tiếp lấy cỗ này lực lượng, Lăng Thiên còn linh xảo lấy tay cổ tay lay động hắc sắc trọng kiếm, lập kiếm hoa. Đợi đến cỗ kia tính bùng nổ lực lượng biến mất sau đó, hắc sắc trọng kiếm thẳng tắp rơi xuống, cắm vào bên cạnh bóng loáng vách đá, cắm thẳng đến chuôi. Nắm chặt chuôi kiếm Lăng Thiên tức thì bị mang lảo đảo một cái, quỳ một gối xuống đến trên mặt đất. 9 mai nguyên đan bộc phát sau đó cảm giác suy yếu truyền khắp toàn thân, nhưng trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, về sau không đến sống chết trước mắt, vẫn là không nên tùy tiện toàn lực khu động thể nội 9 mai nguyên đan bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Nếu không một kích không trúng, bản thân liền chỉ có thể mặc người chém giết. Lăng Thiên thức hải, tinh quang lập lòe mà lên, hóa thành vô số văn tự, tràn vào đến hắn trong ốc. Tựa hồ vẫn tinh kiếm lại có tin tức truyền đến, thu nạp hắc sắc thạch đầu bên trong linh tính sau đó, vẫn tinh kiếm thế mà giải trừ nhất trọng phong ấn. Nhìn như phổ thông bình thường hắc sắc trọng kiếm, phân lượng nặng, giống như gò núi. Lúc đối địch, một kiếm vung ra, liền như là sơn nhạc huyên đảo, cho người không thể nào chống cự. Càng trọng yếu là, chỉ cần đem vẫn tinh kiếm dựa vào trên lưng, lưới kiếm bên trong tinh nguyên liền sẽ tự động tuôn ra. Thời thời khắc khắc rèn luyện Lăng Thiên thân thể, nhưng hắn thân thể bền bỉ vô cùng, thậm chí có thể không cần hộ thân pháp bảo, chỉ dựa vào nhục thân, liền ngăn trở nguyên đan trung kỳ phía dưới tu sĩ công kích. Nếu là có thể lại tìm tới còn lại mấy thứ kỳ vật, đem vẫn tinh kiếm phía trên còn lại những cái kia phong ấm giải trừ, thậm chí có thể dựa vào tinh nguyên luyện thể thần hiệu, tu luyện thành một môn thần thông. Môn thần thông này danh tự quả thực là đại khí bàng bạc, gọi là bất diệt tinh thể. Ý dụ nhục thân cường hoành, giống như trên bầu trời tinh thần bất diệt. Nếu có thể luyện thành, cho dù là thuần dương chân tiên, đều không cách nào tổn thương. Lăng Thiên nhìn xem trong tay vẫn tinh kiếm, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Đến tột cùng chuôi này trường kiếm là người nào rèn đúc, vì cái gì sẽ nắm giữ như thế uy năng? Bất kể là nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang, hay là bất diệt tinh thể, thần thông mạnh, đơn giản viễn siêu Lăng Thiên tưởng tượng. Hắn có thể cảm giác được, chuôi này hắc sắc trọng kiếm tuyệt đối lai lịch kinh người, liền giống như giải trừ vẫn tinh kiếm kế tiếp phong ấm nguyên tử tinh hỏa. Lăng Thiên thậm chí ngay cả danh tử cũng chưa từng nghe nói qua, càng là không biết nên từ địa phương nào tìm lên. Mặc dù muốn đem vẫn tinh kiếm phía trên phong ấm triệt để giải trừ còn có đường rất dài muốn đi, muốn tu luyện thành bất diệt tinh thể càng là xa xa khó vời. Cho dù là nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang, Lăng Thiên liền để nhị chuyển cũng chưa từng làm được. Nhưng là hiện tại vẫn tinh kiếm cho hắn chỗ tốt liền đã đầy đủ cường đại. Nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang, còn có thể nổi 9 mai nguyên đan, thậm chí là cái kia tinh nguyên thối thể phương pháp, đều cực kỳ ghê gớm. Lăng Thiên trong lòng hào khí tỏa ra, sớm muộn có một ngày muốn đem cái này vẫn tinh kiếm phía trên phong ấm toàn bộ giải trừ. Nhìn xem chuôi này hắc sắc trọng kiếm đến tột cùng mạnh đến trình độ gì. Nếu như ở Đại Ngô quốc tìm không thấy nguyên tử tinh hỏa, vậy liền đi chân linh đại lục cách khác quốc gia tìm kiếm. Nếu là còn tìm không thấy, vậy liền đi ngoại vực tìm kiếm, tổng có thể lấy được manh mối. Lăng Thiên từ nạp giới đổ ra một đống hạ phẩm linh thạch, thu nạp linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực, bổ sung đan điền 9 mai nguyên đan trước đó tiêu hao. Trong lòng ngầm cười khổ, nhìn đến về sau muốn biện pháp kiếm nhiều một chút linh thạch. Mặc dù đan điền có 9 mai nguyên đan, có thể bộc phát ra gấp 9 lần nguyên đan trung kỳ tu sĩ chiến lực, nhưng là cách này tiêu hao đồng dạng cũng là gấp 9 lần. Rộng lượng nguyên lực tiêu hao, cần đại lượng linh thạch đến bổ sung. Tiến giai đến nguyên đan cảnh sau đó, liền không cần giống tiên thiên cảnh tu sĩ như thế, chỉ có thể dựa vào tự thân khổ tu đến khôi phục nguyên lực, mà là có thể trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong nguyên lực tiến hành tu luyện. Cho nên nguyên đan cảnh tu sĩ đối linh thạch, nhất là phẩm chất cao linh thạch nhu cầu, đơn giản to đến dọa người. Chỉ cần có túc lượng linh thạch, nguyên đan sơ kỳ tu sĩ có thể ở thời gian ngắn nhất tiến giai đến nguyên đan đỉnh phong. Bất quá muốn mở ra tử phủ, ngoại trừ rộng lượng nguyên lực cung ứng bên ngoài, còn phải nắm giữ một phần kia thể ngộ mới có thể thành công. Đây cũng là vì cái gì Thanh Long Sơn nguyên đan cảnh thánh tử đông đảo, nhưng có thể tiến giai tử phủ cảnh thánh tử lại giải rác không có mấy nguyên nhân. Đợi đến thể nội nguyên lực khôi phục sau đó, Lăng Thiên một lần nữa nắm chặt Vẫn Tinh kiếm, sau đó chỉ dựa vào tự thân lực lượng, bắt đầu thích ứng nó cái kia giống như núi cao trầm trọng phân lượng. Muốn mượn dùng Vẫn Tinh kiếm tinh nguyên đến rèn luyện thân thể, liền tuyệt đối không thể vận dụng nguyên lực. Thích ứng nó trọng lượng chỉ là một bước, sau đó còn muốn đưa nó cõng ở trên lưng, giống như thời thời khắc khắc gánh vác sơn nhạc tu hành. Nhưng Vẫn Tinh kiếm bên trong tinh nguyên tiến nhập đến tứ chi bách hài, chậm rãi tăng cường cường độ thân thể, nhưng thân thể biến vô cùng cứng cỏi. Ban đầu, Lăng Thiên chỉ có thể miễn cưỡng kéo lấy Vẫn Tinh kiếm ở trong thất tinh mê vụ phong hành tẩu, trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng mới chậm rãi thích ứng Vẫn Tinh kiếm trọng lượng. Sau đó hắn mới bắt đầu thử nghiệm hai tay cầm kiếm, đánh ra tinh cực tông nhập môn công pháp, thiên tinh luyện thể quyết bên trong hỗn nguyên tinh cực thung. Đem hắc sắc trọng kiếm miễn cưỡng ngang ngực giơ lên, lưới kiếm chính đối chóp mũi, lấy nhãn quan kiếm, lấy kiếm luyện tâm. Dòng giã dùng một tháng thời gian, hắn mới làm được có thể đơn cầm trong tay kiếm, đâm xuống hỗn nguyên tinh cực thung. Không biết ngày đêm, cho dù là ngủ thiếp đi, tay hắn đều sẽ nắm chặt Vẫn Tinh kiếm, không dám có giây lát buông lỏng. Ngày hôm đó sáng sớm, Lăng Thiên một tay nắm chặt Vẫn Tinh kiếm, đối mặt bị xương trắng che chắn, mơ hồ có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Hít một hơi thật sâu sau đó, đem Vẫn Tinh kiếm chậm rãi cắm vào phía sau vỏ kiếm, răng rắc, trường kiếm vào vỏ nháy mắt. Lăng Thiên liền cảm giác trên lưng phảng phất đặt lên một tòa gò núi. Thân thể không tự chủ được hướng phía trước nghiêng. Không sai biệt lắm gần cùng mặt đất hình thành một cái góc vuông. Hắn hai chân càng là từ mắt cá chân trở xuống, đều lâm vào bùn đất. Cả người uốn lượn được giống như một chỉ bị dầu nóng nổ qua tôm bự. Lăng Thiên trong mắt hiện ra vẻ kiên nghị, thổ khí mở lời, đem toàn thân lực lượng đều ngưng tụ lên. Sau đó thân thể chậm rãi đi lên dơ lên, chậm rãi đứng thẳng, cuối cùng đứng ngạo nghễ đến giống như một cây tiêu thương. Phảng phất trên lưng Vẫn Tinh kiếm mặc dù trầm trọng như núi, đối với hắn lại không có mảy may áp lực. Gánh vác lấy Vẫn Tinh kiếm, Lăng Thiên chậm rãi di chuyển bước chân, hướng về thất tinh mê vụ phong bên ngoài đi đến. Trên mặt đất lưu lại liên tiếp dấu chân thật sâu. Thất tinh mê vụ phong bên trong ẩn tàng khối kia hắc sắc thạch đầu bị Vẫn Tinh kiếm thu nạp linh tính sau đó, bao phủ bảy tòa sơn phong mê vụ đều bắt đầu dần dần làm nhạt. Hai tháng qua, cơ hồ cũng đã nhạt đến chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Lại cũng không phải trước đó cái kia cho người nghe ngóng biến sắc hiểm địa. Chỉ sợ nếu không bao lâu, thất tinh mê vụ phong liền sẽ triệt để bóc đi thần bí mạng che mặt, xuất hiện ở trước mặt người đời. Lăng Thiên đi vào cái kia bạch sắc sương mù, quả nhiên phát hiện loại kia thời gian cùng không gian đều điên đảo sai đưa cảm giác cũng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể hơi quấy nhiễu một cái hắn tâm trí, Đáng tiếc hắn tinh thần kiên nghị hòa hợp. Thần niệm càn quét phía dưới. Nhẹ nhóm liền có thể kháng cự mê vụ quấy nhiễu. Thuận lợi từ mảnh này trong sương mù đi ra. Nhìn xem sau lưng cái kia bảy tòa cô huyền sơn phong. Còn có mê mang sương trắng. Lăng Thiên trên mặt. Hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Lúc trước hắn bị Tịch Phong truy sát. Liều mạng cửu tử nhất sinh. Vọt vào thất tinh mê vụ phong. Bây giờ lại trở thành nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Từ mảnh này tuyệt cảnh. Hiểm địa bên trong đi ra. Nếu như gặp lại Tịch Phong. Mặc dù chưa hẳn có thể thắng. Nhưng hắn lại có nắm chắc toàn thân mà lùi. Thong dong rời đi. Lăng Thiên phía sau vẫn tinh kiếm. Thời thời khắc khắc đều đưa một tia nhiệt lưu đưa vào hắn thể nội. Phảng phất có một khỏa nóng rực tinh thần. Tại hắn tứ chi bách hải bên trong liên tục du tẩu. Rèn luyện hắn kinh mạch. Huyết nhục. Cốt cách. Đem hắn thân thể tạp chất tinh luyện ra. Nhưng hắn thân thể dần dần hoàn mỹ. Biến cứng cỏi cường hoành. Một chuỗi dấu chân. Hướng về sơn mạch bên ngoài kéo dài. Dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa Lăng Thiên rốt cuộc có thể tự nhiên khống chế phía sau vẫn tinh kiếm kinh khủng trọng lượng. Mặc dù thân phủ sơn nhạc, lại hành tẩu không dấu vết. Triệt để thích ứng trên lưng vẫn tinh kiếm trọng lượng sau đó. Lăng Thiên huy động tay áo. Một chuôi phi kiếm bơi ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên phi kiếm. Chuẩn bị trở về tinh cực tông. Lần này ở trong thất tinh mê vụ phong hao phí quá nhiều thời gian. Chắc chắn Trầm Hồng Lăng cùng Ngô Hạo sớm cũng đã quay trở về tông môn. Rất khả năng chính đang lo lắng bản thân an nguy. Sớm một chút trở về. Liền có thể sớm một chút nhường bọn họ an tâm. Hắn hai chân vừa mới đứng ở trên phi kiếm mặt. Phi kiếm liền đột nhiên chìm xuống. Sau đó nghiêng nghiêng rơi ở trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Chẳng lẽ là vẫn tinh kiếm quá nặng duyên cớ? Lăng Thiên có chút phiền não lắc lắc đầu. Sau đó lại thử một lần. Quả nhiên. Phi kiếm căn bản không cách nào tiếp nhận vẫn tinh kiếm kinh khủng trọng lượng. Hoàn toàn bay không nổi. Đừng nói thất tuyệt hàn băng kiếm chỉ là tiên thiên hạ phẩm pháp bảo. Ngay cả Lăng Thiên sử dụng thiên nhạc kiếm trận bên trong nguyên đan hạ phẩm phi kiếm. Vẫn là một dạng hậu quả. Chỉ cần đạp vào phi kiếm. Nhất định rơi xuống. Bất đắc dĩ phía dưới. Lăng Thiên trong lòng quyết tâm. Dứt khoát đem trong tay áo hàn băng thất tuyệt kiếm đều phóng xuất ra. Để chúng nó ngưng tụ thành thiên cương kiếm trận. Hóa thành một con cá bơi lội. Sau đó liền giẫm ở đầu này cá bơi phía trên. Thử khống chế kiếm trận. Hướng tinh cực tông phương hướng bay đi. Chương 86. Lấn tới cửa lần này. Thiên cương kiếm trận cuối cùng là chịu đựng lấy vẫn tinh kiếm cái kia kinh người phân lượng. Chỉ bất quá loại này phương pháp ngự không phi hành. Lại là quá tiêu hao thần niệm. Lăng Thiên chỉ có thể một bên ở trong thức hải quan tưởng thu sơn vấn đạo đồ. Một bên khống chế kiếm trận. Phân tâm lưỡng dụng. Gian nan vô cùng. Duy nhất chỗ tốt chính là. Loại này phương pháp. Thế mà nhường hắn thức hải bên trong thần niệm tăng trưởng tốc độ. So với ngày xưa muốn nhanh lên ba thành. Nếu là có thể một mực kiên trì đến tinh cực tông. Có lẽ có thể thử tu luyện thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng. Từ tinh cực tông đến Thanh Long Sơn. Cho dù là cưới mông đồng đấu hạm đều cần 20 ngày thời gian. Hiện tại Lăng Thiên khống chế thiên cương kiếm trận. Vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng liền muốn bởi vì thần niệm hao hết mà dừng lại nghỉ ngơi. Tốc độ chậm hơn. Bỏ ra không sai biệt lắm một tháng dưới thời gian. Lúc này mới xa xa thấy được Khai Dương Phong lượn lờ ở trong mây mù thân ảnh. Loại này về nhà cảm giác. Nhường Lăng Thiên ấm áp vô cùng. Chỉ muốn lập tức liền chạy trở về Khai Dương Phong. Nhường quan niệm bản thân Trầm Hồng Lăng bọn họ giật nảy cả mình. Hồng Lăng, Lăng Thiên đã chết. Đây chính là hắn cùng chúng ta Thanh Long Sơn đối kháng hạ tràng. Giờ phút này tinh cực tông Khai Dương Phong. Võ các trước cửa. Sở Kiếm Phi trên mặt dũng động vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt từ tinh cực tông cái kia một đám thánh tử trên người đảo qua. cuối cùng dừng lại ở người mặc váy xanh trầm hồng lăng cái kia lãnh diễm vô cùng trên gương mặt xinh đẹp. Nghe được Sở Kiếm Phi mà nói, Trầm Hồng Lăng tức khắc sắc mặt trắng bịch. Nàng nhìn đến vinh váo tự đắc Sở Kiếm Phi, tựa hồ nghĩ phân biệt lời này đến tột cùng là thật hay giả. Sau đó thân thể nhẹ nhàng lắc lư một cái, tuyết bạch hàm răng cắn thật chặt môi anh đào, trầm giọng nói: không có khả năng, Lăng Thiên không có khả năng chết. Đứng ở hắn bên cạnh Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hạo cũng là sắc mặt tái nhợt, không dám tin tưởng Lăng Thiên thế mà lại chết. Nhưng nếu là Lăng Thiên còn sống, vì cái gì không trở về tông môn? Nghĩ đến điểm này, hai người bọn họ tâm liền dần dần chìm xuống dưới. Tinh Cực Tông một đám trưởng lão đứng ở võ các trước cửa, cùng đối diện Sở Kiếm Phi, Tịch Phong, còn có một vị râu tóc đều trắng, thần thái kiêu căng bạch bào trưởng lão rằng co. Tôn Đại Thiên trốn ở đằng sau, nghe được Sở Kiếm Phi tuyên bố Lăng Thiên tin chết, trong mắt lóe qua vẻ vui mừng, thấp giọng nói: lão Thiên có mắt, cái này tiểu nhiệt xúc cuối cùng là chết. Hắn ở Lăng Thiên trên tay liên tục ăn quả đắng, bây giờ càng là cầm Lăng Thiên một chút biện pháp đều vô dụng. Giờ phút này nghe nói Lăng Thiên thế mà chết rồi, quả thực là mừng rỡ như điên. Lăng Thiên tiểu tử kia bị Tịch sư huyên truy sát, ngộ nhập tuyệt đối thất tinh mê vụ phong, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Sở Kiếm Phi huy động vừa mới mọc ra cánh tay, trên mặt toát ra đắc ý. Tịch Phong cười lạnh nói: không sai, cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử ngược lại là có mấy phần thực lực, đáng tiếc vẫn như cũ không phải ta đối thủ, cuối cùng xông vào thất tinh mê vụ phong. Hắc hắc, liền xem như nguyên thần chân nhân đi vào đều không có sống sót đi ra. Ví dụ các ngươi cũng không cần trông cậy vào kỳ tích có thể xuất hiện, nguyên thần chân nhân đều không cách nào thoát thân tuyệt địa. Nghe được Tịch Phong mà nói, Tinh Cực Tông đám người đều là trên mặt phát lạnh, nhất là Trầm Hồng Lăng giờ phút này càng là lung lay sắp đổ. Hiển nhiên là đối Lăng Thiên có thể còn sống cũng đã không ôm hy vọng. Bên cạnh đứng trang nghiêm lấy Tinh Cực Tông thánh tử Hạ Thiến cùng Tiết Vũ, hai người thần sắc trên mặt đều là ảm đạm. Hai bên liếc nhau sau đó đều cúi đầu, ở trong lòng yên lặng tưởng niệm Lăng Thiên. Sở Kiếm Phi nhìn đến bên người bạch bào trưởng lão, sau đó cao giọng nói: ta lần này đến đây chính là cầu thân, chỉ cần Trầm Hồng Lăng nguyện ý gả cho ta. Trước đây Tinh Cực Tông đối với chúng ta Thanh Long Sơn đủ loại chỗ mạo phạm đều có thể một bút xóa bỏ, nếu không những cái này sổ sách liền muốn cùng các ngươi Tinh Cực Tông hảo hảo xử lý một phen. Nghe được Sở Kiếm Phi cái này phách lối đến cực điểm mà nói, Tinh Cực Tông đám người trên mặt đều hiện ra vẻ phẫn nộ. Quan Vũ Quang sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói: Trầm Hồng Lăng mặc dù là chúng ta Tinh Cực Tông đệ tử, nhưng nàng hôn sự ta không có quyền làm chủ, cần hỏi nàng bản nhân. Nếu là nàng không đồng ý, người nào cũng vô pháp ở chúng ta Tinh Cực Tông ép buộc nàng. Quan trưởng môn trong lời nói ý tứ liền là muốn cùng chúng ta Thanh Long Sơn là địch. Cái kia vẫn không có mở miệng bạch bào trưởng lão kêu rên một tiếng, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, uy thế kinh người. Quan Vũ Quang trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ, hướng về phía Thanh Long Sơn cái kia bạch bào trưởng lão trầm giọng nói: Thanh Long Sơn nếu là khinh người quá đáng, ta Tinh Cực Tông cũng không phải không có chút nào sức hoàn thủ. Bạch bào trưởng lão cười như điên nói: nhìn đến lão phu ta không xuất thủ, các ngươi là sẽ không biết rõ lời hại. Bất quá, ta kiếm ra tất thấy huyết, các ngươi bản thân hào hào ước lượng a. Từ trên người hắn tản mát ra một cỗ cường hoành vô cùng uy áp, nhìn ép toàn trường. Quan Vũ Quang trong mắt lóe qua một vòng kiêng dè, muốn áp đảo người này, sợ rằng phải đem tông môn bế quan mấy vị kia thái thượng trưởng lão mời đi ra mới được. Sở Kiếm Phi nhìn về phía Trầm Hồng Lăng, hừ lạnh nói: Hồng Lăng, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn xem Tinh Cực Tông sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, chỉ cần ngươi mở miệng đáp ứng gả cho ta, hai phái chúng ta từ nay về sau hòa thuận chung sống, há không phải tốt thay? Ta muốn không ai sẽ không đồng ý à? Nghe được Sở Kiếm Phi mà nói, Tinh Cực Tông không ít trưởng lão đều nhẹ nhàng gật đầu. Thanh Long Sơn thực lực xác thực thắng được Tinh Cực Tông. Nếu như Trầm Hồng Lăng có thể hy sinh bản thân, thành toàn tông cửa, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Ta không đồng ý. Sở Kiếm Phi thoại âm vừa dứt, Khai Dương Phong trên không vang lên Lăng Thiên cái kia mãnh liệt vô cùng thanh âm. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ trông thấy Lăng Thiên từ hộ sơn đại trận bên trong xuyên ra, dưới chân giẫm lên từ bảy chuôi phi kiếm ngưng tụ mà thành cá bơi, tiêu sái vô cùng bay đến võ các phía trên, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống, huy động ốm tay áo, đem phi kiếm đều thu nạp lên. Lăng Thiên trông thấy bị Sở Kiếm Phi khẳng định đã chết, Lăng Thiên thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở bản thân trước mặt. Trầm Hồng Lăng vui đến phát khóc, mắt đẹp tuôn ra vui sướng nước mắt, đưa tay che môi anh đào. Cặp kia tươi đẹp mắt to một mực nhìn chăm chú lên hắn thân ảnh, phảng phất mặc kệ như thế nào đều sẽ không lại để cho hắn từ bản thân trước mắt biến mất. Lỗ Địch Bình trông thấy Lăng Thiên sống sót trở về, nhất thời kích động, đem bản thân râu ria đều cho bứt đoạn tận mấy cái, đau đến nhe răng trợn mắt, bất quá trong mắt tràn đầy ý cười. Ngô Hảo nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện trên mặt mặc dù bình tĩnh, bất quá trong mắt vẫn là lặng yên lóe lên vẻ vui mừng. Còn lại Tinh Cực Tông đồng môn, không cách nào không nhảy cẫng reo hò. Ngay cả những cái kia cùng Lăng Thiên không có kết giao trưởng lão, đều rối rít đối rơi vào võ các trước cửa hắn gật đầu ra hiệu. Trong lúc nhất thời, Khai Dương Phong phía trên náo nhiệt phi thường. Trầm Hồng Lăng vượt ra khỏi mọi người, đi đến Lăng Thiên bên người, ôn nhu nói: trở về liền tốt, ngươi không có việc gì đi. Trông thấy bình thường thanh lãnh tự nhiên Trầm Hồng Lăng thế mà đối Lăng Thiên như thế ôn nhu, đứng ở một bên tông môn thánh tử trên mặt đều hiện ra kinh ngạc. Lăng Thiên cười gật đầu nói: làm phiền Trầm sư tỷ ngươi mong nhớ. Người nào mong nhớ ngươi? Trầm Hồng Lăng khuôn mặt ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, trong mắt ôn nhu bộc lộ. Tôn Đại Thiên phiền muộn vô cùng nhìn xem Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không phải nói tiểu tử này xa vào đến trong tuyệt địa, liền nguyên thần chân nhân đều không cách nào sống sót trở về sao? Làm sao hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình? Chẳng lẽ này cũng là ảo giác? Sở Kiếm Phi cùng Tịch Phong cũng đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lăng Thiên. Nhất là Tịch Phong, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn xem Lăng Thiên vọt vào Thất Tinh Mê Vụ Phong, phiến kia tuyệt địa cho tới bây giờ đều không có người có thể sống sót đi ra. Chẳng lẽ thực sự là bản thân khi đó bị hoa mắt? Chốc lát sau đó, Tịch Phong cùng Sở Kiếm Phi hai người trong mắt liền dấy lên tham lam hỏa diễm. Thậm chí ngay cả đứng ở bọn họ bên cạnh, một bộ kiêu căng bộ dáng bạch bào trưởng lão, đều dùng nóng rực ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Tịch Phong hừ lạnh nói: nhìn đến, ngươi là ở trong Thất Tinh Mê Vụ Phong chiếm được kỳ ngộ gì? Nếu không tuyệt đối không có khả năng sống sót đi ra. Lăng Thiên, chỉ cần ngươi đem từ Thất Tinh Mê Vụ Phong bên trong lấy được đồ vật giao ra đến, trước kia tất cả sự tình đều có thể một bút xóa bỏ. Không sai, chỉ cần ngươi đem bảo vật giao ra, đoạn ta một tay sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngay cả Trầm Hồng Lăng, ta đều có thể cho ngươi. Sở Kiếm Phi hướng về phía Lăng Thiên cười hắc hắc. Chỉ cần có thể lấy được Thất Tinh Mê Vụ Phong bên trong bảo vật, chỉ là Trầm Hồng Lăng tự tính được cái gì? Chờ cầm tới bảo vật, lại trở mặt đem Trầm Hồng Lăng đoạt trở về không phải tốt? Thực lực nghiền ép phía dưới, nơi đó cần giảng cái gì uy tín? Cái kia bạch bào trưởng lão cũng trầm giọng nói: Thất Tinh Mê Vụ Phong ở chúng ta Thanh Long Sơn giới chi nội, bên trong bảo vật tự nhiên cũng vì chúng ta Thanh Long Sơn tất cả. Chỉ cần ngươi đem bảo vật giao ra, ta có thể buông tha các ngươi Tinh Cực Tông. Lôi trưởng lão cũng đã lòng từ bi, chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt riêng chúng ta Thanh Long Sơn bảo vật hay sao? Sở Kiếm Phi hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đơn giản đem hắn trở thành một tòa di động hình người bảo khố. Tinh Cực Tông chư vị trưởng lão mặt phía trên nhao nhao dâng lên giận dữ. Lôi Chấn Đình mà nói thực sự quá mức phách lối. Thế mà đem Tinh Cực Tông coi như không có gì. Phảng phất chỉ là hắn một người liền có thể đổ diệt toàn bộ Tinh Cực Tông. Lăng Thiên cười lạnh nói. Thất Tinh Mê Vụ Phong cử ly Thanh Long Sơn chừng mấy vạn dặm. Thế mà cũng xem như các ngươi Thanh Hải Long Sơn địa giới. Các ngươi Thanh Long Sơn người quả nhiên đều vô liêm sỉ. Không cần nói Thất Tinh Mê Vụ Phong bên trong bảo vật đã bị Vẫn Tinh Kiếm thôn phệ. Hắn căn bản không bỏ ra nổi đến. Coi như thật cầm ra được, cũng tuyệt đối không có khả năng giao cho Thanh Long Sơn người. Lôi Chấn Đình bị Lăng Thiên vạch trần sau đó, mặt mo hơi đỏ lên, giận quá thành cười, trầm giọng nói: tất nhiên như thế, vậy trước tiên giết ngươi, lại đến lấy đi bảo vật tốt. Nói xong sau đó, hắn nhẹ nhàng một trường, hướng về phía Lăng Thiên vung ra. Chỉ thấy thiên không đột nhiên âm trầm xuống, một cái chu vi mấy trăm trượng to lớn kim sắc trường ấm xuất hiện ở hắn trước người. Trường ấm lập lòe vô số kim sắc phù văn, huy hoàng vô cùng. Thế không thể đỡ hướng về Lăng Thiên đẩy ngang tới. Các hạ ở chúng ta Tinh Cực Tông không kiêng nể gì như thế, chẳng lẽ lấn ta tông môn không người? Không đợi Lăng Thiên xuất thủ, đứng ở bên cạnh Quan Vũ Quang kêu rên một tiếng, trong tay thêm ra một chuôi lập lòe điểm điểm tinh quang ngân sắc trường kiếm. Sau đó hướng về phía cái kia kim sắc trường ấm nhẹ nhàng vung ra. Ầm, tinh quang như tắm, hóa thành một dải lụa, bổ vào kim sắc trên trường ấm. Nháy mắt, trong trường ấm kim sắc phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, cơ hồ cho người không cách nào nhìn thẳng. Kim sắc trường ấm bị một chia làm hai, nháy mắt ảm đạm xuống, từ võ các hai bên lướt qua, đem hai bên phi diêm đấu cùng đụng vỡ nát, giống như hai đạo kinh lôi, mang theo ngột ngạt tiếng vang, hướng hậu sơn lao đi. Trùng điệp đụng vào võ các sau hai tòa sơn phong, trực tiếp đem cái kia hai tòa ngàn trượng cao sơn phong đánh sập. Quan Vũ Quang sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt diệu tinh kiếm về sau vội vàng thối lui ba bước, ở bậc thang lưu lại ba mai dấu chân thật sâu. Sau đó không nhịn được phun ra một ngụm nổ huyết, thần sắc trên mặt nháy mắt uể oải. Chương 87. Thề sống chết một trận chiến. Lôi Chấn Đình nhìn đến bị bên người trưởng lão đỡ lấy Quan Vũ Quang, hừ lạnh nói: không biết tự lượng sức mình. Tinh Cực Tông các vị trưởng lão nhìn xem phách lối vô cùng Lôi Chấn Đình, lại đều câm như hến. Quan Vũ Quang chính là Tử Phủ trung kỳ tu sĩ, trong tay diệu tinh kiếm là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, chính là Tinh Cực Tông chấn tông pháp bảo một trong, uy lực vô tận. Nhưng dù cho như thế, đối mặt Lôi Chấn Đình tiện tay một kích, Quan Vũ Quang đều bị thương thổ huyết. Lúc này khai dương phong, căn bản không ai là đối thủ của hắn. Chỉ sợ liền xem như mời ra bế quan khổ tu chư vị thái thượng trưởng lão, lại mở ra hộ sơn đại trận, đều chưa hẳn có thể đánh bại Lôi Chấn Đình. Quan Vũ Quang giãy thoát thân sau trưởng lão dìu đỡ, nắm chặt diệu tinh kiếm, mặt chìm vào thủy, quát khẽ nói: mời thái thượng trưởng lão xuất quan, mở ra hộ sơn đại trận. Tinh Cực Tông tôn nghiêm, tuyệt đối không cho phép trà đạp. Tranh, một tiếng mãnh liệt thanh minh từ võ các bên trong truyền ra, vang dội Tinh Cực Tông tam phong. Sau đó khai dương phong trăm khóa kim long trận mở ra, một đầu kim long hư ảnh từ giữa không trung khuấy động mà xuống, ở Lôi Chấn Đình bọn họ ba người đỉnh đầu xoay quanh. Lăng Thiên trong lòng hơi cảm thấy áy náy, chuyện hôm nay đều là do hắn mà ra, lại đem tông môn bức lấy được tử chiến đến cùng cấp độ. Hắn đối Quan Vũ Quang ôm quyền hành lễ, cười khổ nói: trưởng môn ta. Quan Vũ Quang nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, sau đó trầm giọng nói: Nếu ta Tinh Cực Tông liền một cách đệ tử đều bảo hộ không được, tương lai còn có cái gì mặt mũi đứng ở Đại Ngô Quốc? Coi như tông môn đắc ý kéo dài cũng chỉ biết trở thành Thiên Kiếm Sơn, Hỏa Liên Tông, Bích Đào Môn trò cười. Huống chi coi như tông môn bị diệt, tương lai tự nhiên cũng có người thay chúng ta đòi lại công đạo. Lôi Chấn Đình tựa hồ không nghĩ đến Quan Vũ Quang thái độ kiên quyết như thế. Hắn lông mày hơi nhíu lên, nhìn đến Tịch Phong cùng Sở Kiếm Phi, sau đó lên tiếng cười như điên nói: kỳ thật ta cũng không muốn đả thương hai phái hòa khí. Không bằng dạng này, để cho chúng ta Thanh Long Sơn đệ tử Tịch Phong cùng tiểu tử kia giao đấu một trận. Nếu là Tịch Phong thua, chúng ta Thanh Long Sơn xoay người rời đi, tuyệt không dừng lại. Cam đoan ngày sau lại cũng sẽ không lên quấy rầy. Nói đến đây, hắn hơi ngừng chốc lát, sau đó cười hắc hắc. Nếu là tiểu tử kia thua, chỉ cần hắn đem Thất Tinh Mê Vụ Phong bên trong bảo vật giao ra, sau đó tự động kết thúc chuyện hôm nay, coi như bỏ qua. Các ngươi ý như thế nào? Các ngươi ngược lại thực sự là tốt tính toán. Hắn là Tử Phủ Trung Kỳ tu sĩ, mà Lăng Thiên chỉ là Tiên Thiên. À, ngươi lúc nào tiến giai Nguyên Đan Trung Kỳ? Lỗ Địch Bình cái thứ nhất đứng ra biểu thì không đồng ý. Tử Phủ Trung Kỳ đối Tiên Thiên đỉnh phong cũng thua thiệt ra hỏa này nói được. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện không thích hợp địa phương. Lăng Thiên thế mà cũng đã tiến giai Nguyên Đan Trung Kỳ. Loại này tu luyện tốc độ thực sự quá kinh người. Lăng Thiên cười không nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn mới sẽ không ngốc đến đem bản thân tiến giai bí mật nói ra. Sở Kiếm Phi cùng Tịch Phong lúc này mới phát hiện Lăng Thiên thế mà ở ngắn ngủi 3 tháng thời gian bên trong tiến giai đến Nguyên Đan Trung Kỳ. Cái này tuyệt đối cùng Thất Tinh Mê Vụ Phong bên trong bảo vật có ít nhiều quan hệ. Nghĩ đến điểm này, bọn họ đối Lăng Thiên trên người món kia bảo vật liền càng là nhất định phải được. Ta xem không bằng nhường Lăng Thiên đi thử xem. Hắn tốt xấu cũng là Nguyên Đan Trung Kỳ tu sĩ. Ta nhớ ký trước đó hắn vẫn là trước trời đỉnh phong thời điểm, chẳng phải đánh bại Nguyên Đan đỉnh phong tu sĩ sao? Lấy hắn hiện tại thực lực, khẳng định có thể đánh bại Tử Phủ Trung Kỳ tu sĩ. Tôn Đại Thiên nhãn châu xoay động, Lôi Chấn Đình đề nghị: nếu là Lăng Thiên bại, liền muốn tự động kết thúc. Cái này thực sự quá hợp hắn tâm ý. Cho nên cái thứ nhất đứng ra biểu thì duy trì. Thậm chí không để ý bên cạnh Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo cái kia phẫn nộ ánh mắt. Lỗ Địch Bình phẫn nộ quát: Tôn Đại Thiên, ta biết rõ ngươi cùng Lăng Thiên có mối hận cũ, nhưng hôm nay chúng ta Tinh Cực Tông nhất trí đối ngoại, ngươi vừa mới lời nói kia đến tột cùng là mục đích gì? Muốn cho Lăng Thiên đi chết, ngươi cứ việc nói thẳng. Không sai, Lăng Thiên xác thực ở Tiên Thiên đỉnh phong lúc đánh bại Nguyên Đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng đó là lợi dụng pháp bảo cùng chiến thiên khôi lỗi. Huống chi bước vào Tử Phủ sau đó, thực lực tăng vọt, cùng Nguyên Đan cảnh quả thực là thiên thượng địa hạ nhị trọng khái niệm. Tôn Đại Thiên đồng ý Lôi Chấn Đình đề nghị, dụng tâm hiểm ác, người qua đường đều biết. Tôn Đại Thiên trên mặt toát ra ngượng ngùng, thấp giọng nói: cái này cũng chưa chắc không phải giải quyết sự tình biện pháp. Hắn còn không có đem câu nói này nói xong, liền trông thấy Ngô Hảo lăng lệ như kiếm ánh mắt hướng hắn đâm tới. Trong lòng giật mình, liền tranh thủ đằng sau cái kia một nửa lời nói cho nuốt trở về. Lôi Chấn Đình trên mặt hiện ra lạnh lùng tiếu dung, thâm trầm nói: nếu là không đồng ý đề nghị này coi như xong, vậy ta liền chỉ có thể liều mạng thụ thương, đem bọn ngươi Tinh Cực Tông cả nhà đồ diệt. Lời còn chưa dứt, Lôi Chấn Đình trên người tuôn ra cuồng bạo khí thế, mà lại còn đang liên tục kéo lên, đem hắn cái kia bá đạo thực lực hiện ra ở Tinh Cực Tông chư người trước mặt. Tử Phủ đỉnh phong, Tinh Cực Tông chư vị trưởng lão, thậm chí bao gồm Quan Vũ Quang, trên mặt đều hiện ra vẻ ảm đạm. Lôi Chấn Đình thế mà nắm giữ Tử Phủ đỉnh phong thực lực, Tinh Cực Tông chư vị thái thượng trưởng lão, người mạnh nhất cũng bất quá Tử Phủ hậu kỳ mà thôi. Dù là coi là trăm khóa kim long trận, đều căn bản không phải Lôi Chấn Đình đối thủ. trưởng môn, không bằng liền để Lăng Thiên đi thử xem a. Chốc lát sau đó, một vị trưởng lão chậm rãi cúi đầu xuống, tựa hồ không dám nhìn thẳng Quan Vũ Quang. Đúng vậy a. Hy sinh Lăng Thiên một cái, có thể cứu vãn ta Tinh Cực Tông hỏa diệt môn, cũng là đáng giá. Mặt khác một vị trưởng lão ánh mắt chuyển hướng hai bên cũng đã đổ sụp võ các, thấp giọng đồng ý. Ta biết rõ trưởng môn không muốn hy sinh Lăng Thiên. Thế nhưng là cũng phải vì chúng ta Tinh Cực Tông trên dưới mấy ngàn người suy nghĩ. Chỉ đáng tiếc Lăng Thiên căn này hạt giống tốt. Tôn Đại Thiên giả ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng, trong mắt vui mừng, lại là không thể gạt được bất luận kẻ nào. Ngô Hảo hung ác trợn mắt chừng Tôn Đại Thiên một cái. Trầm giọng nói. Trưởng môn. Không thể. Lăng Thiên chính là chúng ta Tinh Cực Tông hy vọng. Tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Không sai, ta Tinh Cực Tông dù là đứng đấy chết, cũng tuyệt không thể quỳ sống sót. Một tên cầm bào trưởng lão tay cầm trường đao, trong mắt lập lòe hẳn phải chết ý, nhìn về phía Lôi Chấn Đình. Bên cạnh một vị khác trưởng lão trên người thiêu đốt lên kim sắc nguyên lực hỏa diễm. Nổi giận đùng đùng. Cao giọng phẫn nộ quát. Hôm nay nếu là hy sinh Lăng Thiên, tương lai nhất định lại không người sẽ đầu nhập chúng ta Tinh Cực Tông. Tiết Vũ nâng tay lên cánh tay. Cao giọng nói. Nếu ngay cả tông môn đệ tử đều che chở không được, loại này tông phái không vào cũng được. Trưởng môn đánh đi. Chúng ta mặc dù thực lực thấp kém, nhưng là tuyệt không thể cho người nhục nhã tông môn. Hạ Thiến trên gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ kiên định, phảng phất cũng đã sẽ ra chết không để ý. Nhìn đến các ngươi Tinh Cực Tông là quyết tâm cùng chúng ta Thanh Long Sơn là địch. Lôi Chấn Đình sắc mặt trầm xuống, tiếng như lôi đình ở võ các phía trên nổ vang. Quan Vũ Quang trong mắt lóe qua một vòng vẻ kiên nghị. Giơ lên trong tay Diệu Tinh kiếm chỉ hướng Lôi Chấn Đình. Chuẩn bị cùng hắn khai chiến. Tịch Phong nhìn về phía Lăng Thiên. Cười lạnh nói. Bại tướng dưới tay. Chẳng lẽ tiến giai nguyên đan cảnh sau đó. Ngược lại là không có can đảm cùng ta giao thủ. Coi như Lăng Thiên ngắn ngủi 3 tháng thời gian bên trong tiến giai nguyên đan trung kỳ lại như thế nào? Hắn đã sớm hỏi qua tông môn trưởng lão. Giống nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang dạng này thần thông. Uy lực vốn liền sẽ không theo lấy thực lực tăng lên mà tăng cường. Coi như Lăng Thiên nguyên lực so trước đó hùng hậu. Nhưng là không có lợi hại công pháp chèo chống. Đồng dạng không có khả năng là bản thân đối thủ. Lăng Thiên nhìn xem rất nhiều nhận biết hoặc là không quen biết tông môn trưởng lão và đồng môn đệ tử. Trong mắt toát ra một vòng vẻ cảm kích. Trong lòng càng là có dòng nước ấm phun trào. Hắn tiến lên một bước, đối Quan Vũ Quang ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói, trưởng môn, Lăng Thiên thỉnh cầu xuất chiến. Quan Vũ Quang kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Thấp giọng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trận chiến này tuyệt không thể thua. Nếu không ngươi liền sẽ bỏ mình đảo tiêu. Nếu ngươi không muốn xuất chiến, ta dám cam đoan. Tuyệt đối không người có thể bức bách cùng ngươi. Ta nguyện xuất chiến. Lăng Thiên nhìn đến đối diện kiêu căng vô cùng Tịch Phong. Trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Hướng về phía Quan Vũ Quang nhẹ nhàng gật đầu. Tất nhiên như thế, ta liền không ngăn cản ngươi. Quan Vũ Quang hít khẩu khí. Còn tưởng rằng Lăng Thiên là tồn lấy lòng quyết muốn chết. Chuẩn bị hy sinh bản thân. Thành toàn bộ tông môn. Trong lòng áy náy vạn phần. Đối với Thanh Long Sơn. Càng là nộ ý ngập trời. Chỉ hận thực lực không đủ. Nếu không nhất định phải giết đến tận Thanh Long Sơn. Đòi lại công đạo. Tôn Đại Thiên trong mắt hiện ra vẻ châm chọc. Đổi lại là hắn. Tuyệt đối sẽ không chủ động đứng ra ngoài chịu chết. Lăng Thiên cử động lần này nhìn như anh hùng. Kỳ thực ngu xuẩn vô cùng. Bất quá tiểu tử này tử đáo lâm đầu. Bản thân vừa vặn xuất ngụm ác khí. Lôi Chấn Đình cười lạnh một tiếng. Híp mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Ngươi cái này tiểu tử ngược lại là thức thời. Tịch Phong. Nhớ kỹ đợi lát nữa lưu hắn toàn thây. Tuân mệnh. Tịch Phong cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đối Lăng Thiên quát. Lần trước bị ngươi chạy mất. Còn hủy ta thái ấp tử thủ tiên ý. hôm nay ta cũng phải nhìn xem ngươi hướng địa phương nào chạy. Lăng Thiên gánh vác hắc sắc trọng kiếm, nhìn đến Lôi Chấn Đình, sau đó đi đến Tịch Phong trước mặt, kêu rên nói: nhớ kỹ các ngươi nói chuyện qua, nếu là ta thắng, các ngươi liền lăn về Thanh Long Sơn đi. Tịch Phong cười như điên nói: bại tướng dưới tay, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến giai nguyên đan cảnh liền có thể thắng ta? Hôm nay ta sẽ để ngươi biết rõ, ngươi ta trước đó chênh lệch như khác biệt một trời một vực. Nói xong sau đó, trong tay hắn lập ra ẩn long ngọc kiếm, chỉ hướng Lăng Thiên. Ngọc kiếm phía trên thanh sắc quang mang tràn ngập, biến thành một đầu thanh long, xoay quanh mà lên, phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Sau đó nhào về phía Lăng Thiên, hóa thành một vòng thanh quang. Rõ ràng là thái ấp thanh một thần quang. Chỉ là 3 tháng thời gian, Tịch Phong liền đem môn thần thông này tu luyện đến cao hơn cảnh giới. So với ngày đó ở thất kinh mê vụ phong bên ngoài, càng thêm cô đọng, uy lực càng mạnh. 108 chuôi phi kiếm từ Lăng Thiên nạp giới bên trong bay ra. Trên phi kiếm bồng lai phù văn sớm bị Lăng Thiên chữa trị. Giờ phút này trên phi kiếm phù văn lấp lóe, ngưng tụ đến cùng một chỗ, hóa thành bồng lai kiếm trận, ngưng tụ thành một tòa tiên sơn hư ảnh, trấn áp minh hải chi thủy, xuất hiện ở đám người trước mặt. Trông thấy Lăng Thiên bồng lai kiếm trận, Tôn Đại Thiên quá sợ hãi, trong lòng âm thầm chấn kinh. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại có kỳ ngộ, trước mắt cái này kiếm trận hơn xa cái kia thiên cương kiếm trận, uy thế kinh người, chỉ sợ liền chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá nghĩ đến Lăng Thiên hôm nay tất nhiên sẽ chết ở Thanh Long Sơn đệ tử trên tay, hắn tâm tình nháy mắt liền biến vui sướng lên. Thái ấp thanh một thần quang trong chốc lát xẹt qua quảng trường, oanh đến Lăng Thiên trước người bồng lai kiếm trận. Tịch Phong cười lạnh nói: chỉ là kiếm trận, cũng muốn ngăn cản ta? Lần trước đánh sập qua ngươi kiếm trận, lần này ta muốn đưa nó triệt để phá hủy. Hắn đem Lăng Thiên đẩy vào thất tinh mê vụ phong, sau đó trở lại Thanh Long Sơn. Đi qua 3 tháng khổ tu, thực lực càng hơn lúc trước, cho nên lòng tin tăng vọt. Chương 88, Tịch Phong tối cường sát chiêu ầm. Bồng lai kiếm trận ở thái ấp thanh một thần quang xâm nhập phía dưới, thế mà vững như bàn thạch. Mặc kệ đạo kia thanh sắc quang mang uy thế như thế nào mãnh liệt, kiếm trận bên trong 108 cái phi kiếm run nhẹ nhẹ, hình thành một loại kỳ diệu cộng minh. Lợi dụng tất cả trên phi kiếm phù văn, phân tán thái ấp thanh một thần quang uy lực. Tòa kia bồng lai tiên sơn hư ảnh sáng tối chập chờn lập lòe, nhưng thủy chung không có sụp đổ. Tịch Phong trong mắt tuôn ra một vòng kinh ngạc, sau đó cười gằn nói: không nghĩ đến ngươi thực lực ngược lại là tiến bộ không ít, thế mà có thể chống đỡ được ta thái ấp thanh một thần quang. Bất quá, ta ngược lại là muốn nhìn xem, thần quang nhị chuyển, ngươi phải chăng còn có thể chống đỡ được. Nói xong sau đó, trong tay hắn ngọc kiếm phía trên lại lóe ra thanh sắc quang mang, sau đó liên tục lấp lóe, cuối cùng ẩm ẩm hiện ra một tia nhàn nhạt lam sắc. Lôi Chấn Đình nhẹ nhàng gật đầu, tán thưởng nói: không sai, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem thái ấp thanh một thần quang tu luyện đến để nhị chuyển. Tịch Phong không hổ là chúng ta Thanh Long Sơn tứ tiểu long đứng đầu. Sở Kiếm Phi càng là lên tiếng cuồng tiếu, hướng về phía Tinh Cực Tông đám người cao giọng nói: chúng ta Thanh Long Sơn thái ấp thanh một thần quang lăng lệ vô cùng, các ngươi liền chờ lấy Lăng Thiên bị thái ấp thanh một thần quang hóa thành gỗ mục, triệt để phong hóa a. Trầm Hồng Lăng sắc mặt hơi hơi trắng bịch, hướng về phía bên cạnh Ngô Hạo nhẹ giọng hỏi: Ngô trưởng lão, chẳng lẽ cái này thái ấp thanh một thần quang thật như vậy lợi hại, có thể so với Lăng Thiên nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang? Thái ấp thanh một thần quang tự nhiên so ra kém nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, nhưng là thần quang nhị chuyển, uy lực lại muốn tăng cường rất nhiều. Trước đó Lăng Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn, hiện tại chỉ sợ khó hơn. Ngô Hạo mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng lại ẩn ở nói cho Trầm Hồng Lăng. Một trận chiến này, Lăng Thiên sợ là giữ nhiều lành ít. Còn lại chư vị tinh cực tôn trưởng lão, trên mặt cũng đều toát ra ngưng trọng. Thái ấp thanh một thần quang môn thần thông này bọn họ cũng nghe nói qua. Hiện tại thế mà thần quang nhị chuyển, sợ là Lăng Thiên khó có thể ngăn cản. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng ác liệt. Ngón tay nhẹ nhàng hướng về Tịch Phong một chút. Bồng lai kiếm trận thế mà không tiến, ngược lại thụt lùi. Phảng phất sơn nhạc áp đỉnh, hướng về Tịch Phong ầm vang đánh tới. Trùng điệp sơn ảnh, giống như thiên sơn khuynh đảo, ầm vang rơi xuống. Sau đó trong minh hải, vô số kiếm mang dày đặc phảng phất một đợt sóng lớn, muốn đem Tịch Phong bao phủ hoàn toàn. Điêu trùng tài mọn, để ngươi kiến thức một cách ta đây thái ấp thanh một thần quang nhị chuyển sau đó uy lực. Tịch Phong đối mặt với Lăng Thiên toàn lực một kích, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Trong tay ngọc kiếm nhẹ nhàng giơ lên, đạo kia thanh bên trong hiện lam quang mang từ lưới kiếm phía trên bắn ra. Thái ấp thanh một thần quang xẹp qua võ các trước cửa quảng trường, những nơi đi qua minh hải kiếm mang nhao nhao chôn vùi. Bồng lai tiên sơn nghiêng ngã xuống trùng điệp sơn ảnh, càng là chạm vào thì nát, căn bản không cách nào ngăn cản. Từng chuôi phi kiếm từ bồng lai tiên sơn hư ảnh bên trong cuốn ngược trở về, dẫn động toàn bộ kiếm trận bắt đầu sụp đổ. Trong chốc lát, bồng lai kiếm trận triệt để sụp đổ. Những cái kia phi kiếm đều trở lại Lăng Thiên trước người. Lưới kiếm hướng xuống, run nhẹ nhẹ, phát ra từng tiếng thanh minh. Đạo kia thanh bên trong hiện lam thái ấp thanh một thần quang, cũng bị bồng lai kiếm trận triệt để mẫn diệt, tiêu tán ở trong hư không. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, phi kiếm đều bị hắn thu hồi đến nạp giới. Sau đó hắn cười lạnh nói, thần quang nhị chuyển cũng không như thế thôi. Chưa kịp Tịch Phong mở miệng, bên kia sở kiếm phi liền nhảy ra, hét lớn, Lăng Thiên, ngươi không muốn phách lối, ta cũng phải nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản Tịch sư huynh cái này đạo thứ hai thần quang. Ồn ào, Lăng Thiên quát khẽ một tiếng, nhìn đều không nhìn sở kiếm phi một cái, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, sau lưng vẫn tinh kiếm từ vỏ kiếm bên trong nhảy ra, rơi vào trên tay hắn. Nháy mắt, hắc sắc trọng kiếm lưới kiếm biến ửng đỏ, sau đó hắn hướng về sở kiếm phi nhẹ nhàng vung ra một kiếm, nóng rực vô cùng, sán lạn lóa mắt nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang, giống như một đạo đỏ sắc thái cầu vồng, nháy mắt đi tới sở kiếm phi trước mặt, đem hắn thân hình bao phủ lại. Lăng Thiên, ngươi! Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, sở kiếm phi chỉ kịp gầm thét một tiếng. Sau đó trước người hiện ra đạm kim sắc quang mang, một mai ngọc bội từ hắn trên lưng lên cao lên, hóa thành một cái to lớn phức tạp phù văn, ngăn ở trước mặt hắn. Mai này ngọc phù là tông môn gần nhất mới ban cho hắn pháp bảo, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng lại có thể ngăn cản nổi tử phủ trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích, thời khắc mấu chốt đủ để bảo mệnh. Không nghĩ đến nhanh như vậy liền sẽ phát huy được tác dụng. Xuy, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang đụng vào ngọc phù hóa thành kim sắc phù văn, hơi dừng lại chốc lát, sau đó cái viên kia phù văn triệt để sụp đổ, xích sắc quang mang nháy mắt liền hạ cờ a sở kiếm phi trên tay phải, đem hắn cái kia vừa mới lấy linh đan thúc đẩy sinh trưởng mà xuất thủ cánh tay lần thứ hai đốt. Sở kiếm phi trong lòng hoảng hốt, tay trái chập ngón tay lại như dao, giơ tay chém xuống, cố nén kịch liệt đau nhức, đem bản thân cánh tay phải sóng vai chém xuống, sau đó ôm lấy máu tươi bắn tung tóe cánh tay, phát ra thê lương kêu thảm. Trông thấy trước đó phách lối vô cùng sở kiếm phi bị Lăng Thiên bước đến tự đoạn một tay, tinh cực tông đám người trên mặt đều hiện ra một tia nhàn nhạt ý cười. Lăng Thiên một kiếm này thật sự là đại khoái nhân tâm, nhường bọn họ hung hăng xuất ngụm ác khí. Ngô Hạo nói khẽ, đánh thật hay, không hung hăng giáo huấn một chút cái này họ Sở. hắn đều không biết chúng ta Tinh Cực Tông lợi hại. Không sai, Lăng Thiên thực lực, nhìn đến lại mạnh lên a. Vừa mới hắn dùng đến tột cùng là cái gì thần thông? Lỗ Địch Bình nhìn xem bản thân đắc ý đệ tử, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không có đi Thanh Long Sơn, cũng không biết Lăng Thiên còn có dấu nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần thông bí mật này. Cho nên giờ phút này mới có thể như thế kinh ngạc. Trầm Hồng Lăng cười nói, đó là hắn đi Thanh Long Sơn trước đó vừa mới tu luyện thành nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần thông. Ở Thanh Long Sơn, hắn liền là dùng môn thần thông này đánh bại Sở Kiếm Phi. Đứng ở một bên Tôn Đại Thiên nghe được bọn họ mấy người đối thoại, lại nghĩ tới Lăng Thiên trước đó môn kia thần thông uy lực kinh khủng, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trong lòng thầm nói bản thân muốn tự mình báo thù nhìn đến đã không có khả năng. Chỉ hy vọng trước mắt cái này Thanh Long Sơn Thánh Tử có thể đánh giết Lăng Thiên, giúp mình cũng giải quyết xong cái này tâm nguyện. Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng, tại sao xuất thủ đánh lén Sở Kiếm Phi? Tịch Phong trong mắt lửa giận chớp động, trong tay Thanh Ngọc Kiếm chỉ hướng Lăng Thiên, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Bởi vì Lăng Thiên ở trước mặt hắn xuất thủ đoạn đi Sở Kiếm Phi một tay, đơn giản liền là lại trước mặt mọi người đánh mặt, nhưng hắn mất hết mặt mũi, mảy may không có đem hắn đối thủ này đặt ở trong lòng. Lôi Chấn Đình trên mặt hiện ra vẻ tức giận, trầm giọng nói, tiểu tử, ta xem ngươi là không muốn sống, lại dám ở trước mặt ta xuất thủ đả thương người. Hôm nay ta nhất định muốn để ngươi chết không toàn thây. Nói xong sau đó, hắn đối Tịch Phong hừ lạnh nói, còn không nhanh làm ra toàn lực. Chẳng lẽ ngươi muốn cho lão phu ta tự mình xuất thủ hay sao? Mời Lôi trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ nhường tiểu tử này chết không toàn thây. Tịch Phong oán hận ánh mắt nhìn hại hắn bị Lôi Chấn Đình ở trách Lăng Thiên. Trong mắt sát ý phun trào. Trong tay Thanh Ngọc Kiếm kích bắn ra một đạo lóa mắt thanh lam sắc quang mang, bắn thẳng đến Lăng Thiên. Cái này thanh lam sắc quang mang lăng lệ vô cùng, cùng phía trước đạo kia Thái Ức Thanh Mộc thần quang so sánh, uy thế thế mà còn muốn càng lăng lệ mấy phần. Những nơi đi qua, trên mặt đất cứng rắn thanh cương thạch nhao nhao vỡ vụn, bị nó cày ra một đạo thẳng tắp khe rãnh. Lăng Thiên quát khẽ một tiếng, hắc sắc trọng kiếm phía trên tuôn ra một đạo xích sắc quang mang, cùng cái này Thái Ức Thanh Mộc thần quang hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Nóng rực kình phong quét ngang toàn bộ võ các quảng trường, bước đến Tinh Cực Tông những cái kia thực lực hơi kém thánh tử nhóm nhao nhao lui lại, căn bản không cách nào tiếp nhận hai cái này nói thần quang va chạm dư ba. Những cái kia đứng ở võ các trước cửa trưởng lão, càng là cả đám đều đem nguyên lực phóng xuất ra, vất vả chống cự. Chỉ có như Ngô Hạo cùng Quan Vũ Quang cùng giải rác mấy người, mới có thể ở nơi này hai đạo thần quang va chạm phía dưới yên ổn vô sự. Ầm ầm, màu đỏ cùng thanh sắc thần quang thế mà đồng thời chôn vùi. Võ các trước cửa quảng trường bên trên, thình lình xuất hiện một cái hơn 30 trượng hố to, bên trong hiện ra chút châm lửa ánh sáng, liền cứng rắn thanh cương thạch đều bị đốt hóa tan. Phảng phất cái này hố to ẩn giấu đi một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Có thể thấy được nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang uy lực kinh khủng. Thật mạnh, Lăng Thiên thực lực lại tăng trưởng không ít, lần này có lẽ khả năng thắng. Nhìn xem Lăng Thiên thế mà chặn lại Tịch Phong Thái Ức Thanh Mộc thần quang, Trầm Hồng Lăng mắt đẹp đầy là vui mừng, ở trong lòng âm thầm vì Lăng Thiên cổ động. Ngô Hảo nhìn đến bên người Trầm Hồng Lăng một cái, nói khẽ, nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang quả nhiên lợi hại, tiếp tục tu luyện, uy lực tất nhiên sẽ vượt qua Thanh Long Sơn Thái Ức Thanh Mộc thần quang. Quan Vũ Quang không biết lúc nào đi đến bên này, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, Lăng Thiên dạng này hảo hạt giống, tuyệt đối không thể nhường hắn liền như vậy vẫn lạc. Chúng ta Tinh Cực Tùng, mặc kệ như thế nào, đều muốn đem hắn bảo trụ. Tại sao có thể như vậy, Lăng Thiên thế mà không chết? Bên kia vừa mới ở tay cột phía trên thoa hảo đan dược Sở Kiếm Phi, Nhìn xem Tịch Phong lấy Thái Ức Thanh Mộc Thần Quang nhị chuyển chí cường một kích, thế mà vẫn là cùng Lăng Thiên cân sức ngang tài. Tức khắc liền mắt choáng váng. Chẳng lẽ Lăng Thiên thực lực thật mạnh đến loại này cấp độ, thế mà cũng đã theo kịp Tịch Phong. Ngẫm lại 3 tháng trước đó, nếu không phải hắn nắm giữ môn kia lợi hại vô cùng thần thông, khẳng định không phải bản thân đối thủ. Nhưng là hiện tại, chỉ sợ Lăng Thiên liền xem như không sử dụng thần thông, đều có thể đánh bại bản thân. Tiểu tử này tuyệt đối không thể mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành, không chuẩn bị đến tất nhiên sẽ tìm đến bản thân trả thù. Giờ phút này Tịch Phong cùng Sở Kiếm Phi ý nghĩ hoàn toàn giống nhau. Kia chính là tuyệt đối không thể để cho Lăng Thiên sống qua hôm nay. Hiện tại nếu là không giết hắn, chỉ sợ tiếp qua một đoạn thời gian, coi như muốn giết khả năng đều giết không được. Lôi Chấn Đình kêu rên nói: Tịch Phong, còn không đem cái kia kiện bảo vật lấy ra. Hiện tại không cần. Ngươi muốn chờ đến lúc nào? Sở Kiếm Phi nghe được Lôi Chấn Đình mà nói, cũng là trước mắt sáng lên. Cao giọng nói: Tịch sư huynh, ngươi cũng không cần lại giấu giếm. Nhanh đem món kia bảo vật lấy ra. Giết chết tiểu tử này. Đem hắn lột ra chóc thịt, mới có thể tiêu ta 2 lần này tay cụt mối hận. Hắn ra sức huy động tay trái, chỉ là vai phải lại trống rỗng. Lại nhìn cái kia hưng phấn bộ dáng, đơn giản cổ quái đến cực điểm. Liền phảng phất là một cái vai hề ở trên nơi đó ẩm nấp xuống nhảy. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tịch Phong trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, trầm giọng nói: Nguyên bản cái này bảo vật chính là Huyền Thiên Môn Đàn Lâm chuẩn bị. Hôm nay dùng ở trên người ngươi. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Bởi vì ngươi thế mà có thể bức ra ta tối cường sát chiêu. Chương 89. Thanh Long Mộc Lăng Thiên giơ lên Vẫn Tinh kiếm, chỉ hướng Tịch Phong, ngẩng đầu cười nói: Đi à, để cho ta nhìn xem ngươi tối cường sát chiêu đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tịch Phong cười lạnh một tiếng, tay trái giơ lên, trong tay thêm ra một cây xanh tươi ướt át, mọc ra 7 mảnh lá xanh, ước chừng dài 1 thước ngắn nhánh cây. Mỗi một phiến trên lá cây đều lập lòe thanh sắc vầng sáng. Vầng sáng mơ hồ có thể thấy được rất nhiều ngày hiểu hình thành phù văn, mỹ lệ lóa mắt, hàm chứa cực lớn uy năng. Thanh Long Mộc thủ nhánh trông thấy Tịch Phong trong tay nhánh cây kiến thức rộng rãi, Quan Vũ Quang kinh ngạc thấp giọng hô, có thể làm cho hắn cái này Tinh Cực Tông trưởng môn đều sắc mặt đại biến. Có thể thấy được cái này Thanh Long Mộc thủ nhánh tuyệt không phải phàm phẩm. Trầm Hồng Lăng vội vàng hỏi: Trưởng môn, cái này Thanh Long Mộc đến tột cùng là thứ gì? Có cái gì tác dụng? Ngô Hảo bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Thanh Long Mộc. Giờ phút này đều nhìn về phía Quan Vũ Quang, chờ lấy hắn trả lời. Quan Vũ Quang trầm giọng nói: Nghe nói Thanh Long dừng lại, thụ mộc có linh, liền sẽ thu nạp long khí, sinh trưởng vì Thanh Long Mộc, diệu dụng vô tận. Ta đoán hẳn là có thể làm cho hắn Thái Ức Thanh Mộc thần quang uy lực tăng gấp bội. Nói như vậy, Lăng Thiên chẳng phải là nguy hiểm. Trầm Hồng Lăng sắc mặt hơi hơi trắng nhợt, mắt đẹp lần thứ 2 hiện ra lo lắng. Nghe nói Đàn Lâm chính là Thiên Huyền Môn 3 tuấn đứng đầu, thực lực còn ở trên Trung Ly Diễn. Tịch Phong tất nhiên là muốn cầm cái này Thanh Mộc Long đến đối phó Đàn Lâm. Có thể thấy được hắn sát chiêu nhất định là uy lực kinh người. Lăng Thiên một lần kia không phải ở nghịch cảnh bên trong cho chúng ta hy vọng. Ta tin tưởng hắn lần này cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngô Hảo an ủi Trầm Hồng Lăng một câu. Thế nhưng là trong mắt cái kia vẻ buồn bã, vẫn là bán rẻ trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Tịch Phong sát chiêu ra hết. Nếu như Lăng Thiên chỉ có Nguyên Hạch Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang một chương này áp chủ bài mà nói, chỉ sợ một trận chiến này thực sự không cách nào lạc quan a. Thanh Long Mộc phía trên một mảnh lá cây phiêu nhiên rơi xuống. Đồng thời Tịch Phong trong tay Thanh Ngọc Kiếm phía trên từ kích bắn ra một đạo thanh lam sắc quang mang. Sau đó phiến kia lá cây đột nhiên băng tán, hóa thành vô số phù văn, dung nhập vào Thái Ức Thanh Mộc thần quang. Những cái kia phù văn liên tục lớn mạnh thái ấp thanh một thần quang, để nó bắt đầu phi tốc thuế biến, cực tốc nhào về phía Lăng Thiên lúc. Long thủ, long trào, long lân đều rối rít mọc ra đến. Trong chốc lát, hóa thành một đầu sinh động như thật thanh long. Trên người lập lòe lam sắc u quang. Trên mặt đất thanh cương thạch, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Bị long vĩ khuấy động, hóa thành một cỗ gió lúc. Lăng Thiên không chút nào yếu thế. Trong tay vẫn tinh kiếm vung ra một đạo xích hồng sắc nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. Hướng về phía đầu này từ thái ấp thanh một thần quang hóa thành thanh long đánh tới. Nhị chuyển thái ấp thanh một thần quang nguyên bản là uy thế vô tận. Cùng nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang tương xứng. Giờ phút này bị thanh long một gia trì. Uy lực càng là viễn siêu nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang. Ầm, trong chốc lát. Xích hồng sắc nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang liền bị đầu này sát khí bừng bừng thanh long thôn phệ. Sụp đổ. Cuối cùng triệt để tiêu tán. Xong. Trông thấy nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang sụp đổ, Lỗ Địch Bình sắc mặt trắng nhợt, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trầm Hồng Lăng trong mắt hiện ra một vòng vẻ kiên nghị. Muốn lao ra giúp Lăng Thiên ngăn trở cái này chí mạng một kích. Nhưng không ngờ bên cạnh Ngô Hảo đi là đưa nàng cánh tay giữ chặt. Sau đó trầm giọng nói. Ngươi giúp hắn ngăn được đệ nhất kích. Cũng ngăn không được kích thứ hai. Muốn giúp Lăng Thiên báo thù. Chỉ có khổ tu. Mà không phải hiện tại đi lên cùng hắn cùng chết. Nghe được Ngô Hảo mà nói. Trầm Hồng Lăng như bị sét đánh. Thân thể mềm mại lắc lư hai lần. Lúc này mới một lần nữa đứng vững. Sau đó khẽ cắn môi anh đào. Trong lòng thầm hạ quyết tâm. Tương lai nếu tu luyện hữu thành, nhất định phải giúp Lăng Thiên báo thù. Ngô Hảo nhìn đến Trầm Hồng Lăng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc dù trước mắt nữ tử thiên tư kinh người, nhưng bất đắc dĩ tinh cực tông nội tình so ra kém Thanh Long Sơn. Chỉ sợ Trầm Hồng Lăng nghĩ báo thù này trung thân vô vọng. Quan Vũ Quang bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng cúi đầu. Không muốn nhìn thấy Lăng Thiên chết thảm ở trước mặt mình. Chỉ có Tôn Đại Thiên trong mắt phát ra vui mừng. Nháy mắt đều không nháy mắt nhìn xem Lăng Thiên. Liền là muốn nhìn hắn làm sao ở đảo kia thái ấp thanh một thần quang bên trong giấy rua. Cuối cùng hôi phi yên diệt. Oanh! Lăng Thiên giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm. Hướng về đầu này thanh long quét ngang qua mà. Lưới kiếm nháy mắt tính cực mà động. Xẹp qua hư không. Vang lên tiếng sấm nổ bão hưởng. Hung hăng rút đến thái ấp thanh một thần quang hóa thành thanh long trên người. Tịch Phong khóe miệng biến nổi lên một tia khinh thường cười lạnh. Lại muốn dùng binh khí ngăn cản bản thân cái này một chiêu mạnh nhất. Hắn đơn giản liền là lại nằm mơ. Chỉ là hắn tiếu dung chưa hoàn toàn thể hiện ra đến. Liền bị nhìn thấy trước mắt một màn cho đông kết, ngưng kết. Thái ấp thanh một thần quang hóa thành thanh long. Ở Lăng Thiên trọng kiếm rút đánh xuống. Thế mà bắt đầu vặn vẹo. Giãy xua. Sau đó triệt để sụp đổ. Bị Lăng Thiên một kiếm đánh thành vỡ nát. Hóa thành vô số thanh sắc quang đoàn. Từng cái chôn vùi ở trong hư không. Cái này làm sao có thể. Đứng ở Tịch Phong sau lưng Sở Kiếm Phi cùng Lôi Chấn Đình hai người. Cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thật sự là không thể tin được. Lăng Thiên thế mà chỉ là một kiếm. Liền đem đảo kia thái ấp thanh một thần quang cho đánh thành vỡ nát. Tịch Phong càng là triệt để sửng sốt. Hắn cúi đầu xuống nhìn đến trong tay thanh long một. Cơ hồ không dám tin tưởng bản thân sát chiêu. Lại bị Lăng Thiên như thế hời hợt hóa giải. Trầm Hồng Lăng ở cái kia một tiếng vang thật lớn nổ tung thời điểm. Liền đã hơi hơi cúi đầu. Nhắm mắt lại. Cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Đứng ở bên cạnh hắn Lỗ Địch Bình lúc này lại phát ra một tiếng thấp giọng hô. Không chết. Lăng Thiên không chết. Hắn thế mà một kiếm đem đảo kia thái ấp thanh một thần quang đập tan. Lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Trông thấy đồ đệ mình thế mà ở trong thời gian ngắn như vậy liền trò giỏi hơn thầy. Lỗ Địch Bình trong lòng không có mảy may gen rét. Mà là vì Lăng Thiên đại nạn bất tử mà mừng rỡ như điên. Hắn thậm chí đều nhớ không nổi bản thân có bao nhiêu năm không có như ngày hôm nay vậy kích động. Liền phảng phất cái kia cũng đã làm lạnh huyết. Ở Lăng Thiên khích lệ phía dưới, lần thứ hai sôi trào lên. Cái gì? Trầm Hồng Lăng trên gương mặt xinh đẹp hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cuống quýt ngẩng đầu. Trông thấy Lăng Thiên thân ảnh chốc lát. Trước đó cố nén nước mắt. Lần này lại là cũng vô pháp ức chế. Loại kia mất mà được lại khuấy động tâm tình. Để cho nàng tuyết bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nước mắt tùy ý trượt rơi xuống. Quan Vũ Quang nhìn xem Lăng Thiên. Lắc lắc đầu khẽ thở dài. Kẻ này nếu hôm nay bất tử, ngày khác nhất định có thể cho ta Tinh Cực Tông trở lại Nam Thương Vực. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm làm ra quyết định. Mặc kệ như thế nào, lần này đều muốn cứu Lăng Thiên. Dù là cùng Thanh Long Sơn là địch, cũng sẽ không tiếc. Lăng Thiên một kiếm đem Tịch Phong Thái Ức Thanh Mộc Thần Quang đánh thành vỡ nát. Sau đó trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng rủ xuống. Mũi kiếm điểm ở dưới chân khối kia trơn bóng như gương thanh cương thạch phía trên. Răng rắc. Cứng rắn thanh cương thạch thế mà không cách nào tiếp nhận vẫn tinh kiếm kinh khủng đến cực điểm trọng lượng. Từng tia vết sách. Lấy mũi kiếm làm trung tâm. Hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trong nháy mắt. Khối này thanh cương thạch phía trên liền phủ đầy giống như giống mạng nhện vết sách. Nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Ngươi tối cường sát chiêu cũng bất quá như thế. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Chân cũng đã vỡ vụn thanh cương thạch. Giống như bị hung thú trà đạp qua dường như. Triệt để vỡ vụn. Vô số toái thạch theo lấy dưới chân hắn phát lực. Đánh đến giữa không trung. Sau đó đứt đoạn đi. Hắn thân hình lấp lóe trở tay kéo lấy hắc sắc trọng kiếm. Phảng phất một khỏa lóa mắt lưu tinh nhào về phía Tịch Phong. Vẫn tinh kiếm trên mặt đất lưu lại một đạo thẳng tắp dấu vết. Cứng rắn thâm hậu thanh cương thạch liên tục vỡ vụn. Toái thạch già thiên mà lên. Hướng về bốn phía vẩy ra. Giờ phút này. Tịch Phong kiêu căng trên mặt. Hiện ra một tia vẻ dữ tợn. Hắn nhẹ nhàng vung động trong tay thanh long mộc. Lại một phiến lá cây rơi xuống. Dung nhập vào thái ớt thanh mộc thần quang. Thanh sắc quang mang từ ngọc kiếm phía trên bắn ra, hóa thành long hình, nhào về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm. Quảng trường vang lên kịch liệt hô khiếu chi thanh. Giống như sấm rền nhấp nhô. Vẫn tinh kiếm phía trên lập lòe điểm điểm tinh quang. Thoáng như tinh hà. Cho tới giờ khắc này, chuôi này trường kiếm mới xem như bắt đầu toát ra nó quang mang. Hắn đan điền. Bảy mai nguyên đan cùng nhau vận chuyển. Mãnh liệt nguyên lực. Giống như nước thủy triều nhào về phía kinh mạch. Sau đó một kiếm tử vi viên vung ra. Tinh quang như lửa đốt. Từ hắc sắc trọng kiếm phía trên bay lên. Cùng lưới kiếm bản thân cái kia lấp lói tinh thần ầm ầm hô ứng. Giống như một đạo ngân hà. Ầm vang mà ra. Bổ về phía đạo kia bắn nhanh mà đến thái ấp thanh một thần quang. Tịch Phong cười lạnh một tiếng. 3 tháng trước, hắn liền lĩnh giáo qua Lăng Thiên chiêu này tinh viên bí kiếm. Lúc ấy liền có thể nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn đến Lăng Thiên đất là cùng đường mạt lộ. Bắt đầu vùng vẫy giấy chết. Ầm, tinh hà sán lạn. Thế mà mạnh mẽ đem thái ấp thanh một thần quang chém thành hai nửa. Đầu này thanh sắc nổ long. Từ Lăng Thiên hai bên bơi qua. Sau đó bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lăng Thiên phát ra rên lên một tiếng. Bị thái ấp thanh một thần quang xông đến lui về sau 3 bước. Lúc này mới một lần nữa đứng vững. Quan Vũ Quang trong mắt toát ra kinh ngạc. Lăng Thiên vừa mới bộc phát ra nguyên lực. Xa xa vượt ra khỏi phổ thông nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Hắn lắc lắc đầu khẽ thở dài. Làm sao có thể? Chúng ta Tinh Cực Tông. Thế mà lại xuất hiện như thế thiên tài. Ít nhất đều là phổ thông nguyên đan tu sĩ gấp 6 lần chiến lực. Coi như bất luận hắn kiếm trận cùng thần thông. Đều tuyệt đối là nguyên đan cảnh bên trong vô địch. Thậm chí có thể cùng tử phủ sơ kỳ tu sĩ phản kháng. Ngô Hảo khó có thể tin dường như đối bên người Trầm Hồng Lăng nói một câu. Không nghĩ đến Lăng Thiên luôn luôn có thể mang cho hắn nhóm vui mừng ngoài ý muốn. Lỗ Địch Bình càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Coi như Lăng Thiên không cần kiếm trận cùng Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang, giờ phút này chiến lực đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn cái này sư tôn. Vấn đề là Lăng Thiên lúc này mới tiến vào Khai Dương Phong bao lâu thời gian, tu luyện tốc độ cư nhiên như thế thần tốc. Tinh Cực Tông từng đi ra những cái kia thiên tài, hắn phát hiện dĩ nhiên không người có thể cùng Lăng Thiên so sánh. Lôi Chấn Đình trong mắt hiện ra ngưng trọng. Giờ phút này Lăng Thiên thể hiện ra chiến lực xa xa vượt ra khỏi hắn ngoài dự liệu. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ đối Tịch Phong có lòng tin, nhưng không biết tại sao, trong lòng lại luôn có một loại không nói ra được cảm giác. Lần này tựa hồ Tịch Phong thất bại. Bên cạnh bị Lăng Thiên đoạn đi một tay Sở Kiếm Phi càng là sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà mạnh đến tình trạng như thế. Bản thân có thể ngăn trở hắn tùy ý một kích. Vẹn vẹn chỉ đoạn đi một tay. Hiện tại nhìn đến, thế mà đã là thiên đại vận khí. Lăng Thiên phát ra hừ lạnh một tiếng, thể nội chín mai nguyên đan cùng nhau bộc phát, đem nguyên lực phóng xuất ra. Hắn hai chân đột nhiên hạ xuống, chui vào đến thanh cương thạch. Sau đó thân ảnh biến mất ở đám người trước mặt, mang ra trùng điệp hư ảnh. Kỳ thật ngập trời lần thứ hai đánh về phía Tịch Phong. Chương 90. Tịch Phong vẫn lạc. Tịch Phong trong mắt tuôn ra vẻ điên cuồng. Nhìn đến trong tay thanh long một. Sau đó cắn răng nói. Lăng Thiên. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắn đột nhiên lay động một chút căn kia thanh long một thủ nhánh. Hai mảnh lá cây tung bay nhưng mà rơi. Thái ấp thanh một thần quang từ ngọc kiếm phía trên bắn ra. Trùng điệp kim sắc phù văn gia trì cùng thần quang, phi túc hóa tan vào. Nhưng cách này thanh bên trong tràn lan quang mang dần dần cô đọng, cuối cùng chỉ có ngón út phẩm chất, lóa mắt đến cực điểm. Nhưng bên ngoài sân đám người cơ hồ đều không cách nào nhìn thẳng. Đột nhiên, Tịch Phong trong miệng phun ra một ngụm nổ huyết, sắc mặt tức khắc biến trắng bệch vô cùng. Tinh khí thần nháy mắt uể oải, giống như đem bản thân sinh mệnh lực cho tiêu hao một dạng. Lôi Chấn Đình sắc mặt biến đổi. Lấy Tịch Phong thực lực, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận một mảnh thanh long mộc thổ diệp. Cái này đã là hắn cực hạn. Nhưng là hiện tại hắn vì đánh bại Lăng Thiên, thế mà mạo hiểm sử dụng hai mảnh lá cây. Loại này gánh vác quả thực là tăng lên gấp bội. Nhưng hắn thân thể, kinh mạch, đan điền, thần niệm đều gặp trọng thương. Lăng Thiên đối mặt đảo kia cô đọng đến cực điểm thái ấp thanh một thần quang, lại là hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Chín mai nguyên đan cùng một chỗ bộc phát, nguyên lực hùng hậu, quả thực là tăng lên gấp bội. Vẫn là chiêu kia tử vi tinh viên, kiếm quang giống như tấm lùa, cuốn sạch lấy vô tận tinh quang, đón lấy đảo kia thanh lam sắc thần quang. Ầm, trong chốc lát tinh quang phấp phới, đem thái ấp thanh một thần quang từng khúc trừ khử. Trong chốc lát, Tịch Phong đem hết toàn lực sử xuất tối cường thần thông. Đạo kia lăng lệ vô cùng thanh sắc quang mang, thế mà bị Lăng Thiên lấy một chiêu bất quá là nguyên đan cảnh phổ thông kiếm pháp đánh vỡ nát. Tử vi bí kiếm đánh bể thái ấp thanh một thần quang sau đó, giống như một đạo tinh quang ngưng tụ mà trưởng thành cầu vồng, hướng về Tịch Phong rơi thẳng mà đi. Nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn. Tịch Phong quá sợ hãi. Hắn mạnh nhất hộ thân pháp bảo, món kia thái ấp tử thủ tiên ý sớm đã bị Lăng Thiên hủy hoại. Giờ phút này trên người chỉ có mấy món nguyên đan cảnh hộ thân pháp bảo, cùng nhau ném ra ngoài, cũng căn bản không cách nào ngăn cản cái kia mãnh liệt mà đến tinh hà. Chỉ nghe được oanh minh thanh không ngừng vang lên. Những cái kia hộ thân pháp bảo toàn bộ đều bị tinh quang xoắn nát. Tinh quang như mưa, chui vào đến Tịch Phong ngực, đem hắn thân thể đánh cho bay ngược ra ngoài. Trùng điệp ném tới trên mặt đất, đem trên mặt đất thanh cương thạch đều đập vỡ nát. Trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, Tịch Phong miễn cưỡng đứng dậy. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm, giống như một mảnh mây đen, đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Một cỗ cường đại uy áp, nhưng cũng đã thân thủ trọng thương Tịch Phong căn bản bất lực kháng cự. Trực tiếp nửa quỳ đến trên mặt đất. Tịch Phong ngẩng đầu. Nhìn xem đứng ở trước mặt mình. Đơn cầm trong tay kiếm. Đem cái kia chuôi hắc sắc trọng kiếm ép ở chính mình trên đỉnh đầu Lăng Thiên. Trong mắt lập lòe hừng hực nộ diễm. Hắn trầm giọng nói. Tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết. Lại dám làm tổn thương ta. Chúng ta Thanh Long Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi những cái này đồng môn sư huyên đệ. Những cái kia trưởng lão. Trưởng môn. Bọn họ toàn bộ đều phải chết. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ hài hước, cười lạnh hỏi, a, vậy ta nên như thế nào mới có thể để ngươi tha thứ đây? Giao ra thần thông, tự động kết thúc. Như thế ta còn có thể buông tha các ngươi Tinh Cực Tông những người còn lại. Bất quá cái kia gọi là Trầm Hồng Lăng tiểu ni tử ngoại trừ. Ta muốn để cho nàng làm nô làm bộc, làm trâu làm ngựa hầu hạ ta. Như thế mới có thể tiêu tan ta mối hận trong lòng. Tịch Phong ánh mắt đảo qua Trầm Hồng Lăng. Tràn đầy máu tươi trên mặt hiện ra dữ tợn tiếu dung. Có Lôi Chấn Đình ở sau lưng hắn. Hắn căn bản không lo lắng Lăng Thiên dám đối bản thân hạ sát thủ. Lôi Chấn Đình kêu rên nói. Tiểu tử. Tịch Phong nói không sai. Chỉ cần ngươi tự động kết thúc. Tinh Cực Tông những người còn lại. Ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Tốt một cái Thanh Long Sơn trưởng lão chẳng lẽ lúc trước hứa hẹn đều là đánh giấm hay sao? Lỗ Địch Bình chỉ Lôi Chấn Đình. Lạnh lùng quở trách. Lúc trước bọn họ thế nhưng là nói đến hào hào. Chỉ cần Lăng Thiên khả năng thắng. Lập tức xoay người rời đi. Bây giờ lại là tư lời bội ước. Bày ra một bộ vô lại bộ dáng. Quan Vũ Quang cũng trầm giọng nói. Lôi trưởng lão. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị thất hứa hay sao? Chẳng lẽ không sợ thiên hạ anh hùng chế nhạo? Không sai. Ta chính là muốn thất hứa. Chúng ta Thanh Long Sơn thực lực cường hoành. Há sẽ sợ kẻ khác chế nhạo? Lại nói. Chỉ có kẻ yếu. Mới có thể bị người nhạo báng. Mà cường giả. Vĩnh viễn chỉ có thể bị người e ngại. Lôi Chấn Đình cũng đã triệt để không biết xấu hổ. Hắn đầu tiên là cười dài một tiếng. Sau đó đối Lăng Thiên phẫn nộ quát. Còn không thả ra Tịch Phong. Sau đó giao ra nguyên hạt viêm dương diệt tuyệt thần quang phương pháp tu luyện. Cuối cùng tự động kết thúc. Ngươi không muốn nghĩ đến có thể đào tẩu. Có lão phu ở chỗ này. Tinh Cực Tông trên dưới. Không người có thể cứu ngươi tính mệnh. Tịch Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Thiên. Cười như điên nói. Không sai. Lăng Thiên. Ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Nếu không liên lụy người khác. Vậy liền không được. Chờ tiểu tử này tự động kết thúc sau đó. Ta nhất định phải đem hắn lột ra chóc thịt. Sở Kiếm Phi cũng cắn răng nói một câu. Hắn đối Lăng Thiên hận ý. Quả thực là dốc hết giang hà chi thủy. Đều khó có thể cọ rửa sạch sẽ. Tôn Đại Thiên nhãn châu xoay động. Giả ra trầm thống bộ dáng, thấp giọng nói, trưởng môn, không bằng, liền để Lăng Thiên tự động kết thúc a. Nếu không chúng ta Tinh Cực Tông mấy ngàn năm cơ nghiệp, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Đánh sắm, hôm nay nếu là không cách nào che chở Lăng Thiên, Tinh Cực Tông coi như cơ nghiệp vĩnh tồn. Vậy cũng cùng triệt để hủy đi không có gì khác nhau. Lỗ Địch Bình tính tình bạo liệt trực tiếp mở miệng đối Tôn Đại Thiên giận mắng lên. Ngô Hảo cũng trầm giọng nói. Trưởng môn. Tuyệt đối không thể mặc cho bọn họ như thế phách lối. Nếu không. Tinh Cực Tông đem vĩnh thế thoát thân không được. Chỉ cần bọn họ bỏ mặc Thanh Long Sơn người bức tử Tông Môn để tử sự tình truyền đi. Tinh Cực Tông ở toàn bộ Đại Ngô Quốc đều sẽ trở thành trò cười. Chỉ sợ lại cũng sẽ không có người nguyện ý tìm nơi nương tựa Tinh Cực Tông. Tương phản. Nếu là Tinh Cực Tông có thể che chở Lăng Thiên. Xông qua Thanh Long Sơn cửa này. Tất nhiên sẽ phát triển không ngừng. Tương lai liền xem như siêu việt Thanh Long Sơn. Đều có khả năng. Lôi Chấn Đình khinh thường nhìn đến Lỗ Địch Bình cùng Ngô Hảo. Trầm giọng nói. Hai người các ngươi ra sức như vậy. Đại khái cùng tiểu tử kia quan hệ tốt nhất. Cũng được. Đã các ngươi Tinh Cực Tông cho thể diện mà không cần, vậy cũng chớ trách ta. Trừ phi hiện tại các ngươi hai người cũng đi theo tiểu tử kia cùng một chỗ tự động kết thúc. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Ta chỉ cho các ngươi 10 hơi thời gian. Các ngươi không cần thiết sai lầm. Quan Vũ Quang sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lôi Chấn Đình, cầm thật chặt trong tay Diệu Tinh kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị, tựa hồ cũng đã làm ra quyết đoán. Thời gian từng phút từng giây mất đi, nhưng là Khai Dương Phong lạnh mắt im ắng. Tinh Cực Tông tất cả mọi người ánh mắt đều ở Lăng Thiên cùng Quan Vũ Quang, chỉ thấy qua qua lại lại hoán đổi, không biết bọn họ hai người đến tột cùng sẽ làm thế nào lựa chọn. Tịch Phong thử chậm rãi đứng lên, phát hiện Lăng Thiên thế mà không có động thủ, tức khắc lớn mật, cười như điên nói: ta nếu là ngươi, liền dứt khoát tự động kết thúc được rồi, để tránh liên lụy đồng môn. Ân, là nên làm kết thúc. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đến Trầm Hồng Lăng, Lỗ Địch Bình bọn họ, sau đó trong mắt hiện ra quyết tuyệt ý. Cái này mới giống người nói nha. Sớm một chút tự động kết thúc, không phải tốt, còn lãng phí ta ba mảnh thanh long mộc thụ. Tịch Phong một câu còn chưa nói xong, đột nhiên thanh âm dừng lại. Chuôi này treo ở hắn đỉnh đầu phía trên hắc sắc trọng kiếm, nhẹ nhàng đè xuống, điểm vào hắn trên đỉnh đầu. Nhưng hắn lời còn lại lại cũng vô pháp nói ra. Vẫn tinh kiếm nặng hơn mấy chục vạn cân, phảng phất một tòa tiểu sơn, đặt ở Tịch Phong trên đỉnh đầu. Nhưng hắn nháy mắt xương đầu bạo liệt, một mệnh u hô, ánh mắt cấp tốc ảm đạm xuống. Sau đó thân thể như bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn chuột nhắt, ngươi dám. Lôi Chấn Đình cũng không nghĩ đến Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm một cái Tịch Phong đỉnh đầu, liền có thể đem hắn cái này Thanh Long Sơn tứ tiểu long đứng đầu thiên tài đệ tử đánh giết. Thẳng đến trông thấy Tịch Phong thân thể đột nhiên ngã quỵ, cái này mới kịp phản ứng. Sau đó hắn phát ra gầm lên giận dữ, giống như nổ mục kim cương, thân có kim quang lấp lóe, hóa thành một tôn cao 10 trượng cự nhân, nén giận xuất thủ, một trưởng già thiên hướng về phía Lăng Thiên vỗ xuống. Mai này bàn tay bao phủ Lăng Thiên phía trên mấy chục trượng chu vi thiên không, bên trong lập lòe kim sắc quang mang, giống như nặng nề mây mù, thẳng tắp rơi xuống, muốn đem Lăng Thiên ép thành bột mịn. Hôm nay các ngươi Tinh Cực Tông tất cả mọi người đều phải chết, ta muốn đổ diệt các ngươi Tinh Cực Tông, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ đắc tội chúng ta Thanh Long Sơn là cái gì hạ tràng. Lôi Chấn Đình bị Lăng Thiên ở trước mặt đánh giết Tịch Phong, quả là nhanh muốn chọc giận điên. Một trưởng này sử xuất thiên địa pháp tướng, toàn lực xuất thủ, chỉ sợ liền xem như Quan Vũ Quang đều không cách nào ngăn cản. Lăng Thiên nắm chặt trong tay Vẫn Tinh kiếm, ánh mắt từ Tinh Cực Tông đám người trên người đảo qua, thấp giọng nói: Mộ Tuyết, ta không cách nào đến ngoại vực tìm ngươi, tha thứ ta. Sau đó hắn ngang nhiên ngẩng đầu, giơ lên hắc sắc trọng kiếm. Mặc dù trước đó thể nội chín mai nguyên đan bộc phát, cũng đã tiêu hao hết hắn nguyên lực, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ra sức đánh cược một lần, tuyệt không khoanh tay chịu chết. Mấy đạo lưu quang từ Ngọc Hành Phong cực tốc bay tới, trực tiếp đụng phải cái viên kia to lớn trên trường ấm, bộc phát ra từng tiếng nổ mạnh. Sau đó ba cái râu tóc đều trắng, ăn mặc trường bào màu đen trưởng lão, trực tiếp bay ngược ra ngoài, va vào võ các, đem võ các phía trên hai tầng tất cả đều phá hủy. Cái viên kia hướng về Lăng Thiên kim sắc trường ấm, bị ba vị này ở Ngọc Hành Phong lặn thon dài lão liên thủ ngăn cản, cũng cùng mây đen kiến nhật tiêu tán. Ba vị trưởng lão từ trong võ các bay ra, bất quá đều sắc mặt trắng bệch, ngực càng là vết máu lốm đốm. Bọn họ ba người đều có Tử Phủ hậu kỳ tu vi, chính là Tinh Cực Tông mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Nếu không phải tông môn tao ngộ cường địch, bình thường sẽ không mời bọn họ xuất quan. Chỉ là đối mặt với Lôi Chấn Đình, bọn họ ba người dù là liên thủ, thế mà cũng đỡ không nổi đối phương tùy ý một kích. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ liền là cường hãn như vậy. Đối mặt với tử phủ hậu kỳ tu sĩ, đơn giản giống như giết gà giết chó. Dù cho đối mặt hơn 10 người vây công, đều có thể nhẹ nhóm diệt sát. Nếu là tiến giai vạn tượng, tử phủ tu sĩ đều là run rế. Lại nhiều run rế, đều không cách nào đối bọn họ hình thành uy hiếp. Lôi Chấn Đình hóa thân cử nhân, tiếng như tiếng sấm, hư lạnh nói: ba vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ liền nghĩ ngăn ta, đơn giản là đang nằm mơ. Hôm nay ta liền nhường các ngươi thấy rõ ràng cái gì là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn thêm ra một chuôi dài đến 7 trượng kình thiên cử kiếm, hướng về phía Tinh Cực Tông ba vị kia thái thượng trưởng lão nhẹ nhàng huy động. Nguyên lực bộc phát, giống như gió lúc, đem ba vị trưởng lão dù là kiệt lực ngăn cản, sử xuất đủ loại thần thông, đều vẫn như cũ bị một lần nữa đánh vào đến võ các, triệt để đem võ các đâm cháy. Còn lại đám người, dù là chỉ là bị dư ba đảo qua, đều ngã trái ngã phải, té ngã trên mặt đất, chật vật đến cực điểm.